Lược Thiên ký tác giả Hắc Sơn lão dụng người làm Ezit Phong chương 71 Bạch Thiên Trưởng. Học không nổi ư? Phương Hành ngẩn ngơ, không ngờ trưởng lão dâu dài đưa ra một cái lý do cự tuyệt như vậy. Trưởng lão dâu dài nhẹ gật đầu. Nói người thiếu niên, không cần theo đuổi xa vời. Ngươi phải hiểu, ngươi hiện tại lựa chọn tu hành pháp quyết, không chỉ riêng là để cho ngươi tu luyện thần thông, khuyết chương võ lực, còn liên lụy đến đạo kiếm sống của ngươi ngày sau. Đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói, thu hoạch tài nguyên cũng là chuyện trọng yếu nhất. Ta nghĩ ngươi ở ngoại môn một năm, cũng đã hiểu được đạo lý này. Hắn dừng một chút, lại nói người thế gian đều hiểu lầm đối với tu hành, cho là tu hành chính là phi thiên độn địa, tiêu dao tự tại. Lại không biết, chúng ta người tu hành chính là một nhóm người khổ nhất thế gian. Bởi vì chúng ta cần đại lượng tư nguyên, vậy nên nhất định vĩnh sinh vất vả. Chính là đạo môn cũng không thể vĩnh viễn cung cấp tu hành tài nguyên liên tục không ngừng cho ngươi. Phần lớn tài nguyên vẫn cần chính mình kiếm lấy. Ta vừa rồi nói cho ngươi mấy bộ pháp quyết, các loại trọng điểm, nhưng đều dễ dàng kiếm lấy tài nguyên nhất. Mà bộ Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết này thì không. Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chính là pháp quyết mạnh nhất đạo tổ tông ta truyền xuống, chuyên tu kiếm đạo, dùng để cùng người tư đấu, tự nhiên là mạnh nhất. Chẳng qua là pháp quyết này tu luyện khó khăn, hơn nữa quá hao tổn tài nguyên. Ước chừng tiêu hao tài nguyên so với những pháp quyết khác gấp 3 trở lên. Pháp quyết khác tu luyện đến hỏa hầu nhất định, có thể giúp ngươi đi kiếm lấy tu hành tài nguyên của mình. Nhưng pháp quyết này không thể luyện đan, cũng không thể luyện khí, cũng không cách nào chế phù. Trước lúc kiếm quyết chưa thành, chỉ có thể tiêu hao, mà không có bất kỳ khả năng kiếm lấy tài nguyên. Vì vậy, pháp quyết này chỉ có người gia thế hào hoa xa xỉ, hoàn toàn không cần phải lo lắng tài nguyên mới có thể tu luyện. Nói đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, lại nói chính là bên trong Thanh Vân Tông chúng ta, cũng chỉ có Tiếu Kiếm Minh con trai chấp pháp đại trưởng lão Tiếu Viễn Hình bắt đầu chọn pháp quyết này. Nguyên nhân chính là không người nào tu luyện được nó thật tốt. Mà thân thế của ngươi vừa rồi cũng nói, trong nhà gặp tai họa, chỉ còn một mình ngươi, không người nào cho tài nguyên, chỉ có thể dựa vào đạo môn giúp đỡ. Mặc dù ngươi trở thành nội môn đệ tử, một tháng cũng sẽ nhận 10 khối linh thạch, nhưng dùng để tu luyện pháp quyết này mà nói, xa xa không đủ. Tiếu Kiếm Minh chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết ư? Khó trách hắn lợi hại như thế. Phương Hành nheo mắt thầm suy nghĩ đến, lúc trước hắn cũng không biết tu vi còn phân nhiều loại khác như vậy. Bất quá trưởng lão dâu dài nói như thế, hắn càng không thay đổi chủ ý. Pháp quyết này chỉ thích hợp tư đấu ư? Vừa dịp, muốn chính là pháp quyết như vậy, không có tài nguyên đoạt người khác không phải được rồi ư? Phương Hành kiên định lòng tin, nói ta sẽ chọn cái này, không có tài nguyên, ta sẽ đi đoạt. À, đi nhận phù chiếu. Trưởng lão dâu dài im lặng, nhìn Phương Hành một cái, nghĩ thầm tiểu hài tử này thật là không biết trời cao đất rộng. Thật ra tình huống như thế trước kia cũng từng gặp phải. Người trẻ tuổi, phần lớn tâm cao khí thắng, thường thường muốn lựa chọn pháp quyết thích hợp đấu pháp nhất, cũng không suy nghĩ vấn đề tiêu hao tài nguyên. Bọn họ đều cho rằng tu luyện pháp quyết mạnh nhất, tất cả tài nguyên cũng sẽ cuồn cuộn mà đến. Đây thật ra là biểu hiện tâm trí chưa thành thục, căn bản không rõ người tu hành sinh tồn khó khăn cỡ nào. 10 thì có 9 sẽ hối hận. Ở bên trong Thanh Vân Tông có một quy củ, trước 21 tuổi đột phá linh đồng thất trọng có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Nếu không cách nào đột phá, hoặc là thời gian đột phá muộn hơn 21 tuổi. Chỉ có thể chuyển chức trở thành trưởng lão. Hắn cũng là thấy Phương Hành tuổi còn nhỏ, có hy vọng tấn chức chân truyền. Lúc này mới chuẩn bị chỉ cho hắn một con đường ổn thỏa chút ít. Nhưng nếu Phương Hành khăng khăng một mực muốn lựa chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết mà nói, ngày sau tu luyện không được, đổi tu những pháp quyết khác không phải là không thể được. Nhưng thời gian lại là trễ này. Đang lúc trưởng lão dâu dài suy nghĩ có muốn khuyên Phương Hành mấy câu nữa hay không, dưới cổ tùng, trưởng lão bộ dáng thanh niên nhưng đầu đầy tóc trắng cũng đã nhìn toàn bộ mọi chuyện. Nghe được Phương Hành mọi thứ không học, càng muốn học Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, trưởng lão này khẽ nở nụ cười. Tựa như cảm giác Phương Hành thú vị, đưa tay từ trên nhánh cây bên cạnh hái xuống một lá thông, bấm tay hướng tấn chức điện bắn tới. Lá thông trong nháy mắt bay vút qua hơn 10 dặm cự ly, đã đi tới trước tấn chức điện. Từng đạo linh quang từ phía trên lá thông dâng lên, dần dần trở nên to lớn, hóa thành bộ dáng của vị trưởng lão kia. Trông rất sống động, giọng nói và dáng điệu nụ cười mảy may không đến. Hắn tay áo vung lên, hai tay chắp ở phía sau, cất bước hướng trong tấn chức điện đi tới. Trong điện ba vị trúc cơ kỳ trưởng lão thấy thế khẽ kinh hãi, nhất tề khom mình hành lễ, cung nghênh pháp thân của sư thúc. Phương Hành cùng ánh mắt của bọn họ nhìn tới, nhất thời ngẩn ra. Lấy âm dương thần ma dám nhìn lại, trong đầu nhất thời thoáng hiện một cái tin tức biến ảo linh thân. Linh động cửu trọng tu vi. Một cỗ linh thân đã có tu vi linh động cửu trọng ư? Phương Hành chắc lưới hít hà, vậy chân thân sẽ lợi hại bao nhiêu? Thanh niên tóc trắng mỉm cười nói, ta cảm thấy người này thú vị, để cho hắn đi theo ta. Ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ cực kỳ cung kính sư thúc tổ nguyện chỉ điểm hắn, đúng là phúc phận của hắn. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, xoay người hướng ngoài điện đi tới. Phương Hành còn đang ngẩn người, ba trưởng lão đã nhẹ giọng quát lên, cơ duyên đã tới. Sư thúc tổ nguyện chỉ điểm ngươi, đó là phúc phận của ngươi, còn không mau đi ư? Phương Hành ngẩn ra, gãi gãi đầu, đi theo phía sau thanh niên tóc trắng ra khỏi tấn chức điện. Ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ đợi Phương Hành cùng linh thân của thanh niên tóc trắng rời đại điện, lúc này mới đứng lên, nhìn nhau, trong đôi mắt đều có một chút thái độ khiếp sợ. Trưởng lão số tuổi lớn nhất trầm giọng nói, Bạch Thiên trưởng sư thúc thân phận như vậy, cực ít lộ diện, hôm nay lại chủ động muốn tới mang tiểu hài tử này đi là có ý gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử này lọt vào pháp nhãn của hắn, muốn lấy hắn để thừa kế truyền thừa sao? Trưởng lão ngoài cùng bên trái nói, nếu thật là Bạch Thiên trưởng sư thúc coi trọng hắn, muốn đem truyền thừa của lão nhân ra để lại Thanh Vân Tông, cũng là một việc tốt. Thanh Vân Tông ta ngoài ngũ pháp ra, sợ rằng sẽ nhiều hơn một pháp quyết nữa. Trưởng lão dâu dài trầm mặt không nói, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, hoặc là huyền quyết cũng nói không chừng. Hai vị trưởng lão khác kinh hãi, nhất tề nhìn về phía hắn. Trưởng lão dâu dài nói, Bạch Thiên trưởng sư thúc 500 năm phía trước đến Thanh Vân Tông chúng ta đặt chân, làm một cái trưởng lão nhàn tản, ngay cả tông chủ cũng không biết bằng tu vi của hắn, tại sao lại lựa chọn Thanh Vân Tông chúng ta đặt chân? Bởi vì nếu hắn muốn đi, có khi là đại thế gia, tông môn sẽ đem lão nhân gia tôn sùng là thượng tân. Bất quá Bạch Thiên trưởng sư thúc ở Thanh Vân Tông chính là 500 năm, vẫn chưa từng rời đi. Đến nỗi tất cả chúng ta cũng coi hắn trở thành Thanh Vân Tông chân chính trưởng lão. Chẳng qua là thân phận thật sự của hắn, dù sao vẫn là một vị khách nhân a. Nói đến chỗ này, trưởng lão dâu dài khẽ thở dài, nói vị Bạch sư thúc tổ này lai lịch thần bí,

Bất quá, hiện tại ta có một cái ý nghĩ khác rồi. Có lẽ ngươi có thể khám phá quan đồ cũng không chừng. Hắn nói đến chỗ này, trầm ngâm chốc lát, giống như đã hạ quyết định. Hắn đứng dậy, bàn tay ở trên bàn cờ phất một cái. Quân cờ nhất thời hóa thành tượng đá. Con cờ mọc rễ, cũng không có người nào có thể di động chút nào. Đây tựa như cờ tướng phong bàn. Chỉ có lúc hắn đến mới có thể tiếp tục. Sau đó, hắn hóa ra một đóa mây xanh, mang theo phương hành đứng lên, nhanh chóng hướng sau ngọn núi bay đi. Đi tới sau ngọn núi có một mảnh thạch lâm, dữ tợn rủ gì lộn xộn tựa như một mảnh kiếm đâm thẳng bầu trời. Bên cạnh thạch lâm, có một động phủ. Phong cách cổ xưa. Thanh niên tóc trắng dẫn phương hành tiến vào động phủ. Ở trên một kệ đá, giải phía trên thập bát trọng phong cấm, đem một bộ quyển trục lấy ra ngoài, thở dài một tiếng, giao cho phương hành, nói ngươi tâm tư tà quái, không thích hợp truyền thừa của ta, nhưng không chừng sẽ thích hợp quyển trục này. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, thử xem có thể hiểu thấu đáo quyển trục này hay không. Nếu không thể, 3 ngày sau, ta sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi. Ngươi tiếp theo trở về nội môn đi. Phương Hành tò mò đem quyển trục mở ra, không khỏi cảm thấy một cảm giác âm trầm theo bản năng co đầu lại. Trên bức họa không có vật gì, cũng không có sơn thủy, chỉ có máu. Vết máu đỏ lòm chói mắt tựa như văng đến trên quyển trục này. Đây là một người lúc bị người chém đầu, máu tươi bắn đến trên đồ tạo thành, vì vậy đồ này được gọi là trảm thủ đồ. Thanh niên tóc trắng nhẹ nói, trong ánh mắt tựa như có chút quang mang phức tạp, vỗ vỗ bả vai Phương Hành, khẽ than rời đi. Thanh niên tóc trắng đi tới ngoài động, ngẩng đầu nhìn về tinh không. Ở địa phương trong tinh không mắt người không trông đến, tu sĩ bình thường không cách nào chạm đến. 9 cỗ huyền quan lơ lửng trên không trung, phảng phất định trụ càn khôn. Bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm, cũng dẫn phát rất nhiều đại biến động của tu hành giới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, vô số người tài ba dị sĩ, nhưng thủy chung không hiểu thấu đáo bí mật của bọn nó. Tiểu hài tử này đã là người xem đồ thứ 19 mình tìm đến trong vòng 300 năm. 1000 năm trước, 9 cỗ huyền quan phóng một đạo thần quang xuống Nam Chiêm Đại Lục. Thế gian tu sĩ ai cũng đi tìm tòi nghiên cứu. Rõ ràng phát hiện, thế nhưng tồn tại vô số điển tịch cùng pháp khí thần dị. Thậm chí còn có tiên đan trong truyền thuyết. Nhất thời Nam Chiêm Bộ Châu điên cuồng. Vô số thế gia lão quái lánh đời đã lâu cũng dốc toàn bộ lực lượng. Liều mạng tranh đoạt. Vì thế không tiếc đại sát phá giới. Thanh Vân Tông chỉ là một tông môn nhỏ, ở trong trận chém giết này căn bản không có năng lực tham dự đến tranh đoạt. Nhưng Bạch Thiên Trưởng có thể. Khi đó, hắn còn không gọi Bạch Thiên Trưởng. Tên của hắn là thấy được truyền thừa trong bộ quyển trục này mới đổi như vậy. Cũng bởi vì khi đó, hắn mới vừa gặp đại biến. Tuổi còn trẻ đã sinh ra một đầu tóc trắng, thuận miệng lấy một cái tên giả như vậy. Hơn nữa cũng là ở thời khắc đó, hắn hạ một cái quyết định thật lớn, mang theo một bộ quyển trục phản bội gia tộc. Quyển trục đi chính là bộ trảm thủ đồ này. Bạch Thiên Trưởng biết đồ này quan hệ trọng đại, ẩn có huyền cơ, nhưng 700 năm thủy chung tìm hiểu không ra. Không làm sao được. Thời gian 300 năm, hắn lựa chọn các đệ tử thiên tư hơn người bái nhập tông môn, tìm hiểu đồ này, hy vọng có phát hiện. Nhưng mà 300 năm, tìm 9 người tới tìm hiểu, rốt cuộc có 7 người thất bại, bị hắn xóa đi trí nhớ, đưa về trong nội môn. 2 người khác lại là trong quá trình tìm hiểu đồ này tẩu hỏa nhập ma, bị đốt thành một đống tro bụi. Lần này lựa chọn Phương Hành cũng là cảm thấy Phương Hành có chút bất đồng với người khác. Tìm nhiều đệ tử thiên tư kinh người như vậy, cũng không thu hoạch được gì. Một cái tiểu tử làm việc cùng người khác bất đồng, có lẽ sẽ có phát hiện. Mà lúc này trong sơn động, Phương Hành xuất thần đánh giá quyển trục gơ này, ngồi xuống cạnh bàn đá. Chính là vết máu tóe đến trên đồ, vô cùng đơn giản. Bất quá nhìn kỹ mà nói, sẽ mơ hồ cảm giác được trên đồ truyền tới một loại cảm giác hồi hộp. Vết máu này cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn rực rỡ huyết hồng, phảng phất còn có sinh mệnh lực bình thường. Mà trong sinh mệnh lực này, có thể cảm nhận được là một người căm giận ngút trời, vô tận không cam lòng. Phảng phất ở trong bức họa có một oan hồn muốn thiêu đốt cả bầu trời. Ở thời điểm hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú vào bức họa, tựa hồ trước mắt sẽ xuất hiện một cái ảo giác. Trên bệ trảm thần, một vị anh hùng mặt lộ ngửa mặt lên trời huyết sáo, nổi giận quát ông trời bất công. Nhưng mà kiếm quang đánh tới, đầu người bay lên, máu tươi bắn tóe. Khó trách thanh niên tóc trắng xưng nó là trảm thủ đồ, đây đúng là một bộ trảm thủ đồ. Bởi vì mỗi người thấy bức đồ này cũng sẽ bị bất khuất ý trên đồ xâm nhuộm, thấy một màn huyễn tượng kia. Chẳng qua là người tóc trắng muốn mình tìm hiểu cái gì. Phương Hành trầm mặc ngồi ở trước đồ, nhìn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được, vận dụng âm dương thần ma giám. Âm dương thần ma giám cơ hồ có thể giám định tất cả những thứ có dính linh lực mà hắn nhìn thấy. Hắn muốn thông qua âm dương thần ma giám nhìn một chút đồ này rốt cuộc có cái gì, sau đó sẽ nghĩ cần đi ngộ cái gì. Ngưng thần trên đồ, từng tia linh lực bị tiêu hao hết, sau đó trong đầu từ từ xuất hiện một đạo tin tức. Thông qua âm dương thần ma giám đã giám định ra trong đồ có gì. Một là tiên nhân huyết, một là thiên ý kiếm. Phương Hành kinh ngạc không dứt, người mà máu bắn lên trên đồ này, dĩ nhiên là tiên nhân sao? Nếu là tiên nhân, lại có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể chém đầu hắn? Mặt khác thiên ý kiếm, chẳng lẽ là chỉ kiếm ý thiên cấp công quyết sao? Phương Hành trước đó không lâu vừa vặn thông âm dương thần ma dám hiểu được. Thế gian công quyết, từ trên xuống dưới, chính là đạo quyết, thiên quyết, tiên quyết, thần quyết, huyền quyết, pháp quyết, trụ cột công pháp 7 tầng. Mà kiếm ý, chẳng lẽ là thiên giai công quyết thi triển ra ư? Thất trọng công quyết để nhị trọng, người xuất kiếm này sẽ mạnh bao nhiêu? Cũng khó trách tiên nhân cũng bị chém giết, bởi vì cho dù là tiên quyết cũng xếp hạng phía dưới thiên quyết. Như trên bức họa chỉ có hai thứ này, như vậy ta cũng chỉ có thể cảm ngộ một trong hai thứ. Phương Hành thông qua suy nghĩ như vậy cũng là đơn giản rất nhiều, bởi vì có dấu vết mà lần theo. Cho dù là Bạch Thiên Trượng cũng chỉ biết là trong đồ ẩn có huyền cơ, mà không biết cụ thể huyền cơ là gì. Chớ nói chi là các đệ tử tới cảm ngộ, bọn họ chỉ có thể trầm ngâm hướng về phía bức đồ này, phóng toàn bộ tâm thần, thông qua vết máu ẩm chứa tức giận tới thăm dò dấu vết. Bởi vì bọn họ không biết mình muốn cảm ngộ cái gì, cho nên chính là tìm vận may. Phương Hành lại bất đồng, hắn biết mình cần cảm ứng thứ gì, vì vậy có thể bắn tên có đích. Tựa như tất cả mọi người ở trên bờ cát mờ mịt tìm kiếm một vật, có người không biết mình muốn tìm cái gì, chỉ biết trên bờ cát nhất định có thứ mình tìm. Phương Hành chẳng khác gì là từ lúc bắt đầu đã biết chính mình muốn tìm cái gì. Cứ như vậy, hắn tự nhiên chiếm tiện nghi lớn. Đem quyển trục treo đến trên thạch bích, Phương Hành hít sâu một hơi, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ đạo cơ trong đó. Toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào vết máu trong đồ, Phương Hành dần dần cảm nhận được đủ loại cảm xúc mãnh liệt phức tạp. Máu tiên nhân, là sinh huyết một người trong giờ phút cuối cùng vẫn không cam lòng. Ở sau khi hắn chết, đã mất đi sinh cơ, máu chảy ra là tử huyết, vĩnh viễn cũng không thể có tâm tình gì cả. Vì vậy bên trong vết máu có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cũng ẩn chứa sinh cơ cuối cùng của một vị tiên nhân. Phương Hành tinh thần phiêu hốt, cảm ngộ vết máu ẩn chứa đủ loại tâm tình. Tức giận, oán hận, bất khuất, bừa bãi, thống hận. Cơ hồ các loại tâm tình đều có, chỉ là không có sợ hãi. Rốt cuộc là cảm ngộ cái gì, một người nếu sắp bị chém rơi đầu trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Phương Hành ngưng mắt nhìn trảm thủ đồ. Từ từ trở lại thời điểm chính mình 8 tuổi. Lần đó, hắn cũng suýt nữa bị chặt đầu. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Duyệt người làm Ezit Phong chương 74 bất khuất nộ diễm, vô ngân kiếm quang. 8 tuổi năm ấy, Phương Hành suýt nữa bị chặt đầu. Trên thực tế, khi hắn đã bị giải lên pháp trường, đao phủ sơ duyệt đầu đao trong tay lên. Mà Phương Hành chính thanh âm run rẩy kêu to người khác 18 năm sau sẽ là một cái hảo hán. Tiểu gia chuyển thế rồi, chỉ cần có thể chạy, chính là một cái hào hán. Sau đó ngay khi đao của đao phủ rơi xuống, đại thúc thúc mang theo người trong ruộng yên tốc đánh tới, cứu hắn. Chính mình ngay lúc đó tâm tình như thế nào đây? Phương Hành tựa hồ đã quên nội dung trảm thủ đồ, tâm tư bắt đầu bay xa. Cùng người trên trảm thủ đồ không giống. Người trong trảm thủ đồ không có sợ hãi. Mà chính mình ấn tượng sâu nhất đúng là sợ hãi. Không người nào có thể không cảm thấy sợ hãi trong hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế, lúc ấy còn không sợ tè ra quần, còn là một chuyện Phương Hành cho rằng kiêu ngạo. Bọn đạo phỉ trong ruộng yên cốc hiển nhiên cũng rất bội phục vẻ mặt Phương Hành ngay lúc đó. Đại thúc thúc chém giết đao phủ, lập tức đã nói với Phương Hành. Sau đó người quần hắn liền cười lớn nói thật là giỏi. Hành ca nhi thật là giỏi. Suýt nữa bị chặt đầu. Thế mà không tè ra quần. Không hổ là trang hảo hán. Sau đó đám đạo phỉ cùng đại thúc thúc cùng nhau đánh tới đều cùng kêu lên hoan hô. Ca ngợi sự dũng cảm của Phương Hành. Cũng ngay trong đêm đó, trở lại ruộng yên cốc, đại thúc thúc đã chính thức đem mình thăng làm đạo tặc thứ 10 của ruộng yên cốc. Phần tôn trọng này có thể nói là Phương Hành bằng đảm lượng của mình kiếm tới. Chỉ bất quá, tiên nhân bị chém đầu kia cũng không có cảm xúc sợ hãi. Chính mình dĩ nhiên không cách nào cùng hắn sinh ra cộng minh. Lúc ấy trừ sợ hãi ra, tâm tình của hắn là gì? Phương Hành tiếp tục nhớ lại. Là hối hận lúc ấy chính mình không nên len lén chuồn ra khỏi ruộng yên cốc, đến trong thành vui đùa sao? Thống hận sao? Thống hận bộ khoái đem chính mình bắt ư? Phương Hành cảm giác mình bắt được một chút đầu mối, không sai, hẳn là tức giận. Lúc ấy chính mình bất quá là đến trong thành đi dạo một chút. Không cẩn thận đụng phải một cái thiếu gia nhà giàu. Hắn muốn áp nô bên cạnh cắt đứt chân của mình. Sau đó chính mình dưới cơn nóng giận, đoạt một thanh đao giết lợn của hàng thịt chết hắn. Sau đó mình bị bộ khoái bắt, giam 3 ngày, sau đó đưa lên đài chém đầu. Chính mình lúc ấy rất tức giận. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ mình phải để hắn cắt đứt hai chân của mình ư? Chẳng lẽ đối phương rút ra một thanh trường kiếm muốn bổ về phía cổ của mình, chính mình nên tùy ý để cho hắn chém? Loại cảm giác tức giận này dần dần rõ ràng ở trong lòng Phương Hành, hắn hung hăng siết chặt quả đấm nhỏ. Đó là một loại tức giận trộn lẫn tuyệt vọng, cùng tức giận bình thường bất đồng, cơ hồ giận đến từng khớp xương, xông vào trong máu. Chính là cảm giác như vậy. Phương Hành cắn chặt răng, đột nhiên nhìn về trảm thủ đồ. Cũng đúng vào lúc này, trong đồ tựa hồ có đồ vật gì đó động, hơn nữa dẫn động linh lực trong cơ thể Phương Hành. Đó là bất khuất ý trong đồ. Nó dẫn động linh lực trong cơ thể Phương Hành, bắt đầu rung động, bắt đầu thiêu đốt. Linh lực hóa lửa. lấy một tư thế mãnh liệt, từ trong cơ thể Phương Hành thiêu đốt, tựa như muốn đốt cháy hết thảy, bao gồm chính hắn. Lúc cảm nhận được trong cơ thể mình có ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, Phương Hành đột nhiên thức tỉnh, nhưng đã khống chế không được nữa. Lửa trong cơ thể Phương Hành thiêu đốt là một loại lửa giận hiển hóa. Loại lửa này do linh lực hóa thành, đốt cháy hết thảy, thậm chí bao gồm bản thân Phương Hành. Trong lúc vô tình, Phương Hành kích phát lên hỏa ý. Cũng có thể nói, hắn đã thành công tìm hiểu một nửa chân ý của trảm thủ đồ kia lưu lại. Chẳng qua là còn chưa đủ, chỉ có lửa giận, không có phương pháp khống chế. Kết quả chỉ có thể là đốt cháy chính mình. Cùng lúc trước hai cái đệ tử hóa thành cho bụi giống nhau. Kinh mạch đau nhức, nội tạng tựa như bốc lửa, đang hừng hực thiêu đốt, bùng nổ. Phương Hành trong lúc hoảng hốt, cố gắng bình phục tâm tình của mình, hy vọng lửa cháy theo lửa giận của mình mà bình tức. Nhưng vô dụng, loại lửa này vô cùng điên cuồng, một khi xuất hiện, sẽ không cách nào dừng. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Phương Hành kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, áo trên người trở nên khô ráo vô cùng, thậm chí xuất hiện mùi khét lẹp, mà tóc của hắn đã trở nên quăn xoắn, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, da thì đỏ bừng, thậm chí có thể thấy dưới làn da có ngọn lửa sáng loáng lúc ẩn lúc hiện, giống như trong cơ thể hắn thật có ngọn lửa đang đốt, như muốn lao ra thân thể. Dưới loại tình huống thống khổ kịch liệt như vậy, Phương Hành không có hoàn toàn bị kinh hoàng khống chế tinh thần của mình, mà là nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Đây cũng là một cái bản lãnh của hắn, bởi vì đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, tâm thần cường đại hơn người thường quá nhiều, cho nên dù lâm vào cảnh cận kề cái chết, sẽ không bối rối, mà là hết sức để cho mình tỉnh táo lại, suy tư phương pháp tự cứu. Chẳng lẽ từng người tìm hiểu đồ này sẽ bị chết cháy sao? Không đúng, hẳn là có phương pháp cứu mình. Đúng rồi, ở bên trong đồ này cũng không phải là chỉ có tiên nhân huyết, còn có thiên ý kiếm. Thiên ý kiếm so với tiên nhân huyết còn mạnh hơn, bởi vì chính là một kiếm này chém đầu tiên nhân. Phương Hành trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới điểm này, lập tức lần nữa ngưng thần hướng trên đồ nhìn lại. Rất nhanh, hắn lần nữa cảm nhận được cái ảo cảnh kia. Trên đài chém đầu, tiên nhân bất khuất lửa giận ngập trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng có một đạo kiếm quang bay tới, chém xuống. Phương Hành cố gắng nhịn thống khổ trong lòng, cẩn thận quan sát cảm thụ đạo kiếm quang này. Đó là một đạo kiếm quang khuyên thế, một kiếm tây lai, phiêu miêu không đấu vết. Trên thực tế, nếu không phải là trảm thủ đồ lưu lại dấu vết của đạo kiếm quang, lấy kiến thức của Phương Hành, căn bản không nhìn thấy được kiếm quang. Trảm thủ đồ ghi lại một người trước khi bị chém đầu bất khuất lửa giận, cũng mượn từ bất khuất lửa giận của người này ghi lại đạo kiếm quang vốn không cách nào ghi trên giấy. Kiếm chân ý cùng nổ hỏa hỗ trợ lẫn nhau, duy trì thăng bằng. Phương Hành ngưng thần hướng nhìn đạo kiếm quang, càng nhìn càng huyền diệu, càng nhìn càng phiêu miêu. Một đạo kiếm quang này hấp dẫn hắn, thậm chí để cho kịch liệt thống khổ trong thân thể cũng trở thành phai nhạt. Dần dần, một cảm giác mát mẻ mà sắc bén tiến vào trong cơ thể hắn. Cơ hồ lửa cháy đốt cháy khét nửa người. Ở đụng phải kiếm ý mát mẻ này, giống như là bị tưới một bầu băng thủy, dần dần dập tắt. Tìm hiểu được rồi, Phương Hành đột nhiên phá lên cười, trực tiếp nhảy lên, khua tay múa chân. Bất quá chỉ hô lên một câu như vậy, hắn đầu óc choáng váng, nhất thời té ngã trên mặt đất. Trong cơ thể lửa cháy đã khiến cho hắn nhận lấy vết bỏng nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch tạng phủ đã thiên sang bách khổng, thanh niên tóc trắng Bạch Thiên Trượng ở ngoài đồng khoanh chân mà ngồi. Trong tai nghe được tiếng cười thống khổ của Phương Hành. Tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng xuất hiện tại bên trong động. Cúi đầu vừa nhìn. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn vội cúi người. Đem Phương Hành cơ hồ bị chết cháy bế lên. Nhanh chóng đổ một đạo linh lực đến trong cơ thể hắn. Sau đó năm ngón tay giương lên. Mấy bình linh dịch xuất hiện trên tay. Toàn bộ đút cho hắn ăn vào. Xuất hiện bệnh trạng lửa thiêu. Nhưng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Tị. Đi tánh mạng. Chẳng lẽ nói. Hắn thật hiểu được. Bạch Thiên Trưởng trong lòng hiện lên một tia hy vọng, đem Phương Hành ôm đến ngọc sàng trong đồng phủ, khuôn mặt vui mừng. Ngàn năm thọ nguyên sắp hết, rốt cuộc trước khi chết, có thể giải khai bí ẩn này sao? Bạch Thiên Trưởng trên mặt lộ ra một tia cười khổ, còn có thể có cơ hội giúp cho mình đột phá bình cảnh hay không? Phương Hành vẫn ngủ mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng. Nhưng có nhẹ nhẹ sinh khí. Đang từ trên người thấm vào trong thân thể. Hắn mở hai mắt. Chỉ cảm thấy trong cơ thể trống không. Linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Cơ hồ giọt nước không dư thừa. Nhưng mà thân thể lại tựa hồ như có lực lượng cực kỳ cường đại. Tựa như không cần vận chuyển linh lực. Cũng có thể đánh ra quyền nặng ngàn cân. Ngồi dậy. Phương Hành thấy mình nằm ở trên giường ngọc. Tia tia sinh khí kia. Chính là từ ngọc sàng rót vào trong cơ thể mình. Bởi vì linh lực trong cơ thể khô kiệt. Lại làm cho hắn cực độ khát vọng bổ sung linh lực. Theo bản năng đã nghĩ đưa tay ra sau gáy. Tới lấy hồ lô rượu chính mình đặt ở động thiên giới chỉ. Ở trong đó còn thừa nửa hồ lô linh tửu. Dùng để bổ sung linh lực là tốt nhất. Nhưng tìm tòi, nhất thời kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi. Tóc của mình đã xóa ra, động thiên giới chỉ dùng để buộc tóc, thế nhưng không thấy. Đang tìm hồ lô này sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lại là thanh niên tóc trắng chẳng biết lúc nào đi đến. Trong tay mang theo một cái tử bì hồ lô. Từ từ đặt ở trên ngọc sàng bên cạnh Phương Hành. 10 phần thú vị nhìn Phương Hành. Nói đại khái cả Thanh Vân Tông đều nghĩ. Ngươi thông qua bí mật gì mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Bí mật này lại bị ta trong lúc vô tình phát hiện. Phương Hành lấy làm kinh hãi. Nghĩ thầm hắn phát hiện mình tu luyện Thái Thượng Hóa Linh Kinh rồi ư. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezit Phong chương 75 yêu man huyết mạch. Phương Hành có chút khẩn trương. Hắn biết Thái Thượng Hóa Linh Kinh rất thần dị. Có thể làm cho chính mình triển pháp môn tu luyện luyện tinh hóa khí không hạn chế thi. Tốc độ kinh người. Nếu làm cho thanh niên tóc trắng này thích thú. Chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Dù sao người tóc trắng này tu vi quá cao. Một ngón tay đã có thể đâm chết chính mình. Coi như mình muốn cùng người ta liều mạng. Cũng không có tư cách liều mạng. Lại không nghĩ rằng. Thanh niên tóc trắng chẳng qua nhẹ nhàng thở dài. Nói Thanh Vân Tông quy củ chọn đồ. Còn có chỗ sơ hở a. Một cái thể chất kỳ lạ như ngươi. Lại bị coi như đinh đẳng tư chất để tử đặt ở ngoại môn. Ngay cả ta cũng để ý mới phát hiện. Phương Hành ngạc nhiên nói ta là thể chất gì. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười. Nói ngươi có thể trực tiếp tiêu hóa loại tiểu thủy lấy yêu đan hóa thành này. Cũng không cảm giác kỳ quái sao. Phương Hành trong lòng giật mình. Sau đó bình thản nói nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ai để ý cái này? Thanh niên tóc trắng tựa như nhìn thấu đáy mắt hắn lóe lên ẩn ý. Khẽ mỉm cười. Nói ta đại khái có thể đoán được ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá đây cũng là dư thừa. Lúc ta ở giúp ngươi ăn linh dược chữa thương. Phát hiện ngươi có thể rất nhanh đem linh khí hấp thu.

Bất quá, chính là cẩn thận có hữu dụng gì chứ, ngươi hôm nay chịu liên lạc ta, khẳng định là bởi vì thọ nguyên của ngươi không còn nhiều lắm sao? Ngươi đúng là một thiên tài. Lúc ấy gia tộc đối đãi ngươi như vậy, ngươi cũng có thể âm thầm kết thành kim đan, thậm chí còn bỗng nhiên tỏa sáng, chiếm huyền quan trảm thủ đồ, lặng lẽ bỏ chạy. Còn trốn chính là nhiều năm như vậy, gia tộc vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm ngươi. Ngươi lại có thể thủy chung không bị tìm được, có thể thấy được bản lãnh của ngươi quả thật không tầm thường. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezit Phong chương 76 chiến tu. Bất quá, ngươi làm thế là tự tìm đường chết. Đại hán mắt tím tiếng nói vừa chuyển, lớn tiếng quát lên, ngươi cho rằng gia tộc đối đãi với ngươi bất công thì có thể phản bội gia tộc sao? Ngươi phải hiểu được, rời khỏi nhà tộc ngươi cũng không phải là gì. Ngươi bây giờ tu vi là gì à? Kết thành nguyên anh sao? Sợ rằng chưa được. Theo tánh khí của ngươi, nếu ngươi có thể kết thành nguyên anh, sớm đã trở lại báo thù rồi. Đây chính là kết quả thoát ly gia tộc của ngươi nếu ngươi lúc ấy chịu nhịn. Đừng nói nguyên anh, theo tư chất của ngươi, cộng thêm tài nguyên của gia tộc, hôm nay nhất định chạy tới cảnh giới độ kiếp rồi. Bạch Thiên Trưởng nghe những lời này, mặt mũi biến ảo, rốt cuộc lại trở nên bình thản không có sóng. Đại ca, ngươi nói không sai. Tu vi của ta ở Kim Đan Đỉnh Phong đã có 500 năm. Lại không có Nguyên Anh Tông Quyết, cũng không có Niết Bàn Đan Phá Cảnh. Hôm nay thọ nguyên sắp hết, sợ là cuộc đời này không còn hy vọng thành Nguyên Anh nữa rồi. Đại hán trong thạch bài trầm mặt lại, tựa như vừa nghe Bạch Thiên Trưởng thừa nhận, cũng có chút thương cảm. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, trở về đi, mang trảm thủ đồ trở về, sau đó hướng tam để xin lỗi, gia tộc sẽ nể trảm thủ đồ, nói không chừng sẽ tha thứ chuyện trước đây, ta cũng sẽ vì ngươi cầu tình. Có gia tộc công quyết cùng tài nguyên, ngươi còn có hy vọng tu thành nguyên anh. Bạch Thiên Trưởng trên mặt hiện ra một trận tức giận khó nói lên lời, thấp giọng nói hướng hắn xin lỗi, đại ca, ngươi cũng cảm thấy ta sai ư? Là tên xúc sinh kia làm chuyện ác như vậy, nhưng ngươi muốn ta hướng hắn xin lỗi ư? Đứa con của ta sẽ phải oan ức ra sao? Người trong thạch bài trầm mặt một chút, thấp giọng nói, chuyện này có trọng yếu không? 700 năm thời gian đều không thể làm cho ngươi quên được chuyện này. Ta cho là nếu ngươi chịu chủ động liên lạc với ta, là bởi vì ngươi đã nghĩ thông suốt. Bạch Thiên Trưởng thanh âm sang giọng nói, ta liên lạc với ngươi quả thật là bởi vì ta nghĩ thông suốt. Nếu nói thiên kiêu cử tử thì như thế nào bảo bối kia của các ngươi chưa chắc thật có thể như các ngươi mong muốn. Quân lâm thiên hạ, ta hôm nay thọ nguyên đã sắp tiêu hao hết, nhưng ta chuẩn bị dùng thọ nguyên còn dư lại mài một thanh hảo kiếm, đảo loạn nhất phương thiên hạ của các ngươi, cho các ngươi biết hối hận là gì. Người trong thạch bài hô hấp trầm trọng, thấp giọng quát nói, lão cửu, ngươi chớ có làm chuyện ngu xuẩn. Bạch Thiên Trưởng bàn tay mơn trớn thạch bài màu tím, thạch bài nhất thời vỡ tung, hóa thành bột đá, tiêu tán không thấy. Thạch bài hủy diệt, cùng gia tộc cuối cùng một tia quan hệ cũng chặt đứt. Bạch Thiên Trưởng tựa như chấm dứt một cái tâm sự thật lớn, sắc mặt một lần nữa quy về bình thản. Hắn đứng dậy, chắp hai tay, từ từ hướng trong động phủ đi tới. Lúc này Phương Hành đã đem linh tửu trong hồ lô uống vài ngụm, đang từ từ luyện hóa, khôi phục linh lực của mình. Vừa luyện hóa, lại cảm thấy tình huống của mình có cái gì không đúng. Thân thể của hắn giống như một con dã thú, liên tục không ngừng cắn nuốt linh tửu hóa thành tinh khí. Ước chừng so với bình thời dung nạp linh khí cực hạn còn nhiều hơn ra một thành. Rõ ràng tu vi không tăng lên, nhưng linh khí nhưng luyện hóa càng nhiều. phảng phất linh khí trong cơ thể hắn trải qua một lần để luyện bình thường. Thi triển Cầm Long Khống Hạc Công cảm giác một chút, Phương Hành cũng rõ ràng phát hiện chính mình thi triển môn thần thông này tựa như thuận buồm xuôi gió hơn, uy lực của nó cũng lớn một chút. Dưới tình huống tu vi không thay đổi, hắn thi triển ra pháp thuật so với trước kia nhiều hơn một thành uy lực. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phương Hành ôm hồ lô rượu suy nghĩ một hồi, dần dần có chút suy đoán. Chẳng lẽ nói cùng mình tìm hiểu trảm thủ đồ trong cơ thể xuất hiện ngọn lửa có liên quan ư? Ngọn lửa kia đốt cháy ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, da thịt cốt tủy của mình, tương đương với rửa sạch thể phách cho mình một lần ư? Càng nghĩ càng có khả năng này. Bởi vì Phương Hành rõ ràng còn nhớ rõ, loại ngọn lửa này ở trong người đốt đốt, cảm giác kia giống như là phá sai. Mà phá sai thường thường chủ yếu có hai loại tác dụng: linh động nhị trọng, tam trọng, chính là rửa sạch tạp chất trong cơ thể, để cho mình có thể đạt đến cực hạn. Mà linh động tứ trọng, chính là đánh vỡ cực hạn của mình, làm cho mình có tiềm năng cao hơn. Mà linh động ngũ trọng, lục trọng, lại sẽ là một quá trình rửa sạch. Linh động thất trọng, lại là quá trình lần thứ hai đánh vỡ cực hạn. Linh động bát cửu thập trọng cũng giống như trước là một vòng tuần hoàn. Phương Hành hiện tại hồi tưởng lại, trong cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa này, giống như mình có một loại cảm giác phá sai. Lửa cháy ở trong người nổi lên cực kỳ giống cảm giác chính mình ăn vào phá sai đan đúc lại bản thân. Như vậy suy nghĩ một hồi, Phương Hành mơ hồ cảm giác mình đoán trúng quan khiếu, nhưng cũng không dám xác định. Nghĩ lại, người tóc trắng kia hẳn là hiểu rõ, liền nghĩ ra ngoài tìm hắn hỏi một chút. Đi tới ngoài động nhìn lên, lại thấy hắn đang ngẩn người, liền trở lại, không mục đích trong động ngắm nghía. Lại thấy động phủ cực kỳ nhã trí, đồ dùng không nhiều, cũng là vài gốc linh dược, mấy phân điển tịch mà thôi. Nhưng chính là bố trí đơn giản như vậy, lại làm cho động phủ lộ vẻ rất có ẩn vị. Dĩ nhiên, Phương Hành hoàn toàn thưởng thức không ra cái gọi là ẩn vị này. Hắn chỉ là vừa đi, vừa nhìn bên trong động vật phẩm trang sức, con ngươi bắn ra cả quang mà thôi. Mấy viên thuốc này không sai, chính là đặt ở chỗ này quá khó nhìn, hay là ta thu đi sao? Bình ngọc này hình như là pháp khí, đặt ở chỗ này không thích hợp, ta thu đi sao? Mấy bản điển tịch này giá trị không ít tiền, đặt ở chỗ này đúng là uổng phí, thật lãng phí, ta đành phải tận dụng sao? Đang cong mông thu thập bảo bối hăng say, lại có một thanh âm nhàn nhạt vang lên: chọn xong chưa? Phương Hành cười hắc hắc, buông xuống một cây linh dược mới vừa mất nhiều sức để nhổ lên, nói không sai biệt lắm. Xoay đầu lại, đã thấy Bạch Thiên Trưởng Bạch Y tung bay dưới ánh mặt trời đứng ở đồng khẩu, quanh người tựa như gắn một tầng viền vàng. Ngươi đi theo ta. Bạch Thiên Trưởng thật không giống như Phương Hành lo lắng, quát mắng bắt hắn đem tất cả tang vật cũng giao ra, mà là nhẹ giọng gọi hắn. Phương Hành có tật giật mình, không thể làm gì khác đành biết điều một chút đi theo hắn đi ra, ra vẻ bé ngoan. Bạch Thiên Trưởng ở bàn đá trước đồng phủ ngồi xuống, gọi Phương Hành tới đây, bàn tay gõ gõ mấy cái, lẩm bẩm: quả nhiên giống như ta đoán, ở bên trong trảm thủ đồ thật ra tích chứa chính là phương pháp tiên diễm luyện tôi thân. Hắn trầm mặt lại, tựa như đang khổ tư cái gì. Phương Hành đứng đợi hắn một hồi, thấy hắn vẫn không mở miệng, liền phối hợp ngồi xuống. Chợt thấy bên cạnh thạch lâm có một cái cây ăn quả, cũng không biết tên là gì, phía trên ghép trái cây đỏ rực thật là khả quan. đưa tay hái hai quả. Ăn vào. Chợt cảm thấy ngọt nhiều chất lỏng. Thịt quả mập mạp cực kỳ. Nước theo cổ họng chảy xuống. Thế nhưng hóa thành từng đạo linh khí. Hết sức thư thích. Hắn lại không khách khí. Vừa phát hiện ăn ngon. Lập tức hái tới 7-8 quả. Ăn như lang thôn hổ yết. Nước chảy lâm ly. Đợi đến khi Bạch Thiên Trưởng từ trong trầm tư tỉnh lại, trên bàn đá đã bày một đống hột. Hắn vừa nhìn lên hồng ngọc phiên đào thụ 300 năm mới kết quả một lần của mình. Còn dư lại chỉ mấy quả còn xanh. Vừa nhìn Phương Hành mắt trợn trắng. Không khỏi cười khổ nói quả nhiên không hổ là người thừa kế thao thiết huyết mạch. Giống y như thượng cổ thao thiết. Nơi đi qua. Dược thần lui tránh. Không còn một ngọn cỏ. Ta đem ngươi dẫn vào động phủ của ta. Có thể nói là dẫn sặc vào nhà. Phương Hành nói chỉ ăn mấy trái cây của ngươi, không đến mức mắng ta là sặc sao. Bạch Thiên Trưởng không tranh luận cùng hắn. Cười một chút. Liền ngươi ở trong tấn chức điện. Vì sao không học bốn môn chánh pháp kia? Phương Hành gãi đầu. Nói ta không muốn luyện đan. Vừa lười viết chữ. Thuật bói toán lại càng học cũng học không được. Làm thợ rèn a lại cảm thấy quá ngu xuẩn. Bạch Thiên Trưởng khẽ mỉm cười, nói thật. Phương Hành bật thốt lên bởi vì những thứ này quá yếu, ta muốn học mạnh nhất. Bạch Thiên Trưởng cười, nói ngươi cảm thấy cái gì là mạnh nhất. Phương Hành trầm mặt lại. Hắn cũng không biết mình mới vừa rồi làm sao lại bỗng nhiên đem chuyện trong đáy lòng mình nói ra. Nhưng nếu đã bắt đầu nói, thế thì nói hết cũng chẳng sao. Dù sao Bạch Thiên Trưởng cho hắn cảm giác rất tốt. Là số ít người hắn cảm giác có thể nói thật. Như vậy vừa nghĩ, hắn nói mạnh nhất, chính là lợi hại nhất. Ta cảm giác Thanh Vân Cửu Kiếm là lợi hại nhất. Bởi vì pháp quyết khác hoặc là luyện đan, hoặc là làm thợ rèn. Chỉ có cái pháp quyết này là dùng cho chiến đấu. Nói lời này, hắn vẻ mặt thật tình hiếm thấy, bởi vì hắn đang nhớ lại Dược Yên Cốc đêm hôm đó. Một người một chim từ trên trời giáng xuống, thiết kiếm trong tay tung hoành như rồng, Dược Yên Cốc thây chất khắp đồng. Có lực lượng là có thể thao túng tánh mạng người khác trong bàn tay. Không có sức mạnh, chính là có tài phú nhiều hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải cuối cùng thành thịt cá cho người khác ư? Người tu hành khác cầu trường sinh tiêu dao, thần du vạn dặm, đối với hắn lại không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hiểu biết đầu tiên của hắn đối với đạo môn chính là nắm giữ cường đại lực chiến đấu. Cho nên hắn cầu cũng là lực chiến đấu. Bạch Thiên Trưởng nghe đáp án của hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói nhưng ngươi cũng đã biết, Thanh Vân Cửu Kiếm có lẽ là mạnh nhất Thanh Vân Tông, nhưng ở Nam Chiêm Bộ Châu lại không phải mạnh nhất, thậm chí còn là rất yếu. Ngay cả ở Sở Phong Đại Lục nho nhỏ, cũng có ít nhất 2-3 đạo pháp quyết cùng nó không kém bao nhiêu. Có khi còn mạnh hơn nó một chút. Cho nên cho dù ngươi học nó, cũng sẽ không phải mạnh nhất. Phương Hành suy nghĩ một chút, nói ta đây trước hết học cái này, sau đó lại đi học mạnh hơn. Bạch Thiên Trưởng nở nụ cười. Nói thế gian tông môn thế ra, đều coi công quyết nhà mình như sinh mạng. Chưa chắc chịu truyền cho ngươi. Phương Hành nói ta đây sẽ đi đoạt. Dù sao ta phải học. Bạch Thiên Trưởng ha ha cười một tiếng, nói nhưng nếu như bản thân ngươi không đủ mạnh, làm thế nào đi đoạt người khác? Phương Hành khổ não bứt tóc của mình, nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Thiên Trưởng nở nụ cười, nói công quyết không có mạnh nhất, nhưng những thứ khác lại có mạnh nhất, hơn nữa rất thích hợp với ngươi. Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên, nói cái gì? Bạch Thiên Trưởng thản nhiên nói chiến tu. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Duyệt người làm Ezit Phong chương 77 Chiến Tu Chi Đạo. Chiến tu đây là thứ gì? Bạch Thiên Trưởng nhàn nhạt cười cười. Giải thích người trong tu hành. Đều có công pháp cùng sở trường mình an hiểu. Là đạo kiếm sống của mình. Kiếm lấy tài nguyên. Cũng là kiếm lấy địa vị. Giống như lúc trước tấn chức điện ba vị trưởng lão nói với ngươi. Có người giỏi đan, được gọi là đan tu. Có người giỏi khí, chính là khí tu. Ngoài ra còn có người am hiểu phù triện pháp trận vân vân. Đều có cách gọi riêng, không phải trường hợp cá biệt. Đây vẫn chỉ là chúng ta Thanh Vân Tông tiểu môn tiểu phái mới có cách gọi thô sơ giản lược. Đến thiên địa càng rộng rãi, ngươi sẽ phát hiện. Loại phân loại tu hành này sẽ nhiều hơn. Có tu sĩ chuyên môn nuôi linh thú, được gọi là linh tu. Cũng có tu sĩ chuyên môn trồng linh điền, được gọi là nông tu. Thậm chí còn có một chút tu sĩ tại Hồng Trần mở thanh lâu. Nói tóm lại, tu hành giới phức tạp hơn xa so với trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi có thể ở tu hành giới tìm được bất kỳ loại người tu hành nào. Lao khổ bôn ba. Chỉ vì hai chữ tài nguyên. Thật kỳ quái a. Phương Hành cả người ngây ra, nghĩ thầm tu sĩ chuyên môn cướp bóc có hay không. Bạch Thiên Trưởng cười cười. Lại nói tại ngoài loại phân chia này. Còn có một loại tu sĩ trường hợp đặc biệt. Tên là chiến tu. Giỏi luyện đan chính là đan tu. Giỏi luyện khí chính là khí tu. Giỏi phù pháp chính là pháp tu. Phù tu. Mà chiến tu. Tên như ý nghĩa. Là am hiểu chiến đấu nhất. Tu hành giới. Dù sao vẫn là ỷ mạnh hiếp yếu. Khắp nơi có tranh đấu. Lúc nào cũng có tranh đấu. Người người cảm thấy bất an. Lực chiến đấu cũng đã thành một người tu sĩ trừ tu vi ra. Một thứ khác mọi người cùng chung truy tìm. Mà chiến tu, muốn đem theo đuổi này đạt tới cực hạn, bọn họ không luyện đan, không luyện khí, sẽ không đem tinh lực tổn hao vào những thứ khác, thậm chí tu vi cũng sẽ không đặc biệt coi trọng, chỉ tập trung chính mình toàn bộ tinh lực, đi tinh nghiên thuật pháp, vũ pháp, đạt được lực chiến đấu mạnh nhất. Phương Hành nghe. Dần dần hưng phấn, bàn tay vỗ một cái, cười nói thứ này ta thích. Bạch Thiên Trưởng cười cười. Nói chuyện không đơn giản như vậy. Chiến tu ở trước lúc tu vi thành công. Cơ hồ không có bất kỳ con đường nào để đạt được tài nguyên. Điều này cũng dẫn đến chiến tu cơ hồ không có chút khả năng sinh tồn nào. Vì vậy chiến tu trở thành một loại tồn tại đặc thù nhất tu hành giới. Chỉ có hai loại người sẽ chọn trở thành chiến tu, một là thiên kiêu cử tử của đại tông môn đại thế gia. Bọn họ có cả thế lực sau lưng cung cấp tư nguyên cho bọn họ. Vĩnh viễn không cần giàu gì vì tài nguyên. Duy nhất muốn làm. Chính là tăng lên lực chiến đấu của mình. Phát huy tiềm năng. Loại thứ hai là gì? Phương Hành kích động, nghĩ thầm loại thứ nhất hoàn toàn không thích hợp chính mình a. Bạch Thiên Trưởng nhìn Phương Hành một cái. Nhẹ nhàng thở dài. Nói loại thứ hai chính là luyện đan không có thiên phú. Luyện khí lười tốn công sức. Vẽ bùa ngại viết chữ quá phiền toái. Tu trận lại cảm thấy bói toán quá vô năng rồi. Bọn họ thực sự không cách nào làm ra thành tựu ở những phương diện khác được. Cũng đành phải đem tinh lực đặt ở như thế nào đấu pháp. Người như thế. Miễn cưỡng cũng coi là chiến tu. Ê, nói trắng ra là, làm chiến tu hoặc là thiên tài hoặc là phế vật ư. Có thể nói như vậy. Bạch Thiên Trưởng gật đầu. Phương Hành im lặng nói vậy ngươi nói ta thích hợp làm chiến tu, là người trước hay là người sau. Bạch Thiên Trưởng tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành ám hiểu ý rõ ràng. Ta không phải phế vật. Phương Hành nổi giận tức giận nhìn thấy Bạch Thiên Trưởng. Nếu không phải biết mình cùng Bạch Thiên Trưởng tu vi xê xích quá xa, hắn đã sớm trực tiếp lao tới. Bạch Thiên Trượng cười cười nói, ta nói ngươi thích hợp làm chiến tu là bởi vì ngươi có thiên phú làm chiến tu, nhất là ngươi tìm hiểu trảm thủ đồ, bước đầu nắm giữ tam muội chân hỏa. Điều này cũng làm cho ngươi làm chiến tu so với người khác nhiều hơn một đại trợ lực. Tam muội chân hỏa ư? Phương Hành ngẩn ngơ, lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Không sai, tam muội chân hỏa chính là trong truyền thuyết tiên diễm chỉ có chân tiên sau khi độ kiếp mới có thể nắm giữ trên thế gian này. Trong đó tam muội chính là chỉ nộ, dục, nguyện. Tam muội này nằm trong thất tình lục dục của con người, cũng là ba đạo khó luyện hóa nhất. Đại tu sau độ kiếp đem chuyển luyện làm hỏa, có thể dùng phát huy ra lực chiến đấu cường đại. Thượng cổ thời đại gia truyền có yêu hầu đại náo cổ thiên cung, yêu hầu này chính là kim cương bất hoại thân, nhưng cũng bị tam muội chân hỏa đốt muốn sống không được. Nguyên nhân là bởi vì tam muội chân hỏa không chỉ tạo thành thương tổn đối với thân thể, trọng yếu là đối với thần niệm tạo thành thương tổn, cực kỳ khó phòng ngự. Thứ lợi hại như thế mà ta hiện tại đang nắm giữ ư? Phương Hành vui vô cùng, đứng lên đi lòng vòng, giống như mèo đuổi theo cái đuôi của mình, khẩn cấp muốn nhìn một chút tam muội chân hỏa của mình. Bạch Thiên Trượng cười nói, nổ hỏa, dục hỏa, nguyện hỏa tam muội, ngươi chẳng qua là có một chút nổ hỏa nhất muội mà thôi, xa xa chưa tới trình độ nắm giữ tam muội, cho nên cùng tam muội chân hỏa trong truyền thuyết còn kém xa lắm. Sau khi ngươi nói cho ta biết trảm thủ đồ ẩn chứa huyền diệu, ta cũng có điều cân nhắc. Tiên nhân bị chém, trước khi chết bất khuất, bất cam, bất nguyện, đủ loại tâm tình dẫn động lửa giận trong cơ thể hắn, nấp trong trảm thủ đồ. Ngươi tìm hiểu đến trong đồ huyền diệu, thậm chí trên trình độ nào đó cảm nhận được lửa giận của hắn ngay lúc đó, cho nên dẫn động trong cơ thể mình nổ hỏa. Bất quá, loại lửa này mặc dù hay, nhưng chưa luyện hóa. Trước khi tu vi ngươi đạt tới cảnh giới độ động, cơ hồ căn bản không thể nào nắm giữ vận chuyển pháp môn này. Tam muội chân hỏa đủ loại huyền diệu, ngươi cũng đều không thể phát huy. Chỉ có thể, Phương Hành nắm quả đấm, nhìn một chút da thịt trên cánh tay gầy teo, sau đó nghi hoặc nhìn Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng cười cười, nói không sai, tựa như chân hỏa luyện cương, ngươi lấy nộ hỏa luyện thể, bồi dưỡng một cách chiến tu là phi thường khó khăn. Trừ bình thường tu luyện ra, thế gian tông môn thế gia vì tăng lên lực lượng chiến tu trong môn, đều nghiên cứu ra đủ loại bất truyền bí pháp. Ta từng nghe qua, liền có linh dịch tẩy thân, chân nguyên trúc thể, thôn phong ẩm lộ, nhược thủy hóa cơ vân vân. Chiến tu trải qua loại bí pháp này bồi dưỡng ra, trời xanh khí lực cường đại, linh lực tinh luyện, linh động kỳ chiến tu, trong cơ thể linh lực tinh thuần, thậm chí có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh. Thế gian thường có tin đồn, các đại thế gia kim đan thiên kiêu xuất thủ, một kiếm chém 3-4 vị nguyên anh cao thủ cảnh giới cao hơn, vẫn được truyền tụng mãi. Mà thiên kiêu sở dĩ có thực lực như vậy, cốt bởi hắn hao tốn vô số tư nguyên bí pháp làm cho tự thân linh khí tinh khiết. Nếu như toàn bộ tài nguyên cũng dùng để tăng lên tu vi, đại khái hắn so với đám nguyên anh cao thủ kia tổng lại hao phí tư nguyên cũng muốn nhiều hơn. Tư nguyên có thể bồi dưỡng 3-4 vị nguyên anh cao thủ, tuy nhiên cũng hao tốn ở trên người một cái kim đan tu sĩ. Này! Phương Hành ngẩn ngơ, vừa hận vừa tiếc nói, đây quả thực là bại gia tử a. Chiến tu ở một trình độ nào đó mà nói chính là bại gia tử. Bạch Thiên Trưởng nghiêm mặt nói, bất quá, chiến tu có thể đưa đến tác dụng cũng thật lớn. Bất kỳ một cách đại tông môn, đại thế gia nào, đều có chiến tu của mình. Đây chính là bảo đảm bọn họ bảo hộ được ít lợi của mình. Nếu không chiến tu, diệt môn cũng không xa nữa. Phương Hành suy nghĩ một chút, chần chờ nói ta đây nếu như làm chiến tu. Bạch Thiên Trưởng gật đầu nói cũng muốn lãng phí như thế. Thật ra cũng không phải là lãng phí. Chẳng qua là chiến tu từ nhỏ tốn hao tư nguyên so với tu sĩ bình thường nhiều hơn mà thôi. Ngươi không có bí pháp giống những tông môn khác sử dụng bồi dưỡng chiến tu. Nhưng ngươi có nộ hỏa trong tam muội chân hỏa. Dùng cái nộ hỏa này tẩy luyện bản thân. Ngươi có thể để luyện bản thân linh lực. Rèn luyện khí lực. Tu vi tăng lên gấp bội. Đạt được lực chiến đấu vượt xa người bình thường có thể với tới. Bất quá tương ứng. Ngươi tiêu hao tư nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lớn đến một cái thiên văn sổ tự. Phương Hành nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên hít mắt cười nói để ngươi tốn nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng ta thật là ngại quá. Bạch Thiên Trưởng im lặng qua một hồi lâu mới nói ai nói ta muốn bồi dưỡng ngươi. Phương Hành nói ngươi nói với ta nhiều như vậy, vừa giải thích chiến tu, vừa chỉ điểm ta tu luyện làm sao. Không phải là tính toán thu ta làm đệ tử sao nói như vậy. Ngươi thu ta làm đệ tử. Đây không phải là muốn đem tất cả những thứ của ngươi cũng sao cho ta. Toàn bộ tài nguyên cũng cho ta. Ta bị người khi dễ ngươi giúp ta đánh lại. Ta xem có khi ngươi còn phải giúp ta cầu hôn đấy sao. Bạch Thiên Trưởng cảm giác rất có thú vị nở nụ cười. Qua một hồi lâu. Nói ta sẽ chỉ điểm ngươi tu hành như thế nào. Muốn nhìn một chút. Trảm thủ đồ. Giấu ở trong đó huyền pháp. Rốt cuộc sẽ bồi dưỡng được một cái chiến tu như thế nào. Bất quá tài nguyên ta không cách nào cung cấp cho ngươi. Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết cần gì. Về phần làm sao nhận được. Vậy thì muốn xem bản thân ngươi rồi. Được rồi, tử lông trắng này quả thực chính là rực dây ta đi cướp đoạt a. Phương Hành trong lòng oán thầm trộm mắt nhìn Bạch Thiên Trưởng. Bạch Thiên Trưởng uyên bác cơ trí. Nhưng có đôi lúc cũng đoán không được trong lòng Phương Hành tiểu duyệt này đang suy nghĩ gì. Lúc này thấy hắn con ngươi chuyển loạn. Liền biết đảo hắn khẳng định lại nghĩ tới đường ngang ngõ tắt rồi. Rất bất đắc dĩ say mi tâm, nói ta muốn truyền cho ngươi trí cường chiến tu chi đạo, ngươi có nguyện học không? Phương Hành ánh mắt sáng lên, nói dĩ nhiên nguyện học a. Bạch Thiên Trưởng cười cười. Đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Trịnh trọng nhìn Phương Hành. Lạnh giọng nói tu luyện đạo này. Con đường của ngươi có thể so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp trăm lần. Ngươi có học không? Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, khí thế lớn như hồn thiên, nhất thời để cho Phương Hành cũng thành thật hơn. Hắn thu hồi thái độ cợt nhả kiên định nói ta nguyện học. Bạch Thiên Trưởng nói tu luyện đạo này. Tu luyện của ngươi có thể so với tu sĩ khác cực khổ gấp trăm lần. Ngươi có học không? Phương Hành không chút nghĩ ngợi ta nguyện học. Bạch Thiên Trưởng nói tu luyện đạo này. Nhân sinh của ngươi có thể so với tu sĩ khác nguy hiểm gấp trăm lần. Ngươi có học không? Phương Hành trực tiếp đứng lên, nắm quả đấm nhỏ, nói ta nguyện học. Bạch Thiên Trưởng chậm rãi đứng dậy, bàn tay đặt tại đỉnh đầu Phương Hành, nhẹ giọng nói tốt lắm, ta dạy cho ngươi. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezit Phong chương 78 tam muội chân hỏa luyện chân thân. Tam muội chân hỏa có khả năng tôi thể, nhưng có thể nắm giữ hay không, vẫn phải xem ngươi. Bạch Thiên Trưởng cũng không giải thích thêm cái gì. Trực tiếp bắt đầu giải thích cho hắn dùng tam muội chân hỏa tôi thể chi đạo như thế nào. Phương Hành từ trên trảm thủ đồ nắm giữ. Mặc dù chỉ là nhất muội, nhưng cũng dị thường cường đại cùng hung hiểm. Dù sao đây là đại tu sau độ kiếp cửu trọng mới có thể nắm giữ lực lượng. Quả thực chính là cấm kỵ. Người sáng tác trảm thủ đồ mượn từ một vị tiên nhân bị chém đầu cuối cùng bộc phát ra lực lượng đem nộ hỏa phong ấm tại bên trong trảm thủ đồ. tạm gác lại cho hậu nhân đi cảm ngộ. Đã là kỳ diệu khó có thể tưởng tượng. Nhưng có thể cảm ngộ được cùng nắm giữ loại lực lượng này còn là hai chuyện khác nhau. Ở trước phương hành chi, có 9 thiên kiêu đệ tử siêu quần bạc tuổi của Thanh Vân Tông trong 300 năm qua đi cảm ngộ cái đồ này. Cũng chỉ có 2 cái thành công. Mà 2 người thành công này, kết quả cũng là giống nhau. Đó chính là nộ hỏa đốt thân, hóa thành tro bụi. Cho dù là phương hành cũng như thế. Nếu như không phải là hắn ở thời khắc nguy cấp nhất tìm hiểu đạo thứ 2 chân ý thiên kiếm ý, cũng mượn kiếm ý dập tắt hỏa ý. Nói vậy lúc này hắn cũng đã bị nộ hỏa trong cơ thể thiêu thành tro tàn. Nhưng mà hắn nếu muốn mượn tam muội chân hỏa tôi thân đi lên chiến tu chi đạo chí cường còn cần phải mượn nộ hỏa này. Duy có lấy loại tam muội chân hỏa tiên nhân mới nắm trong tay, mới có thể đề luyện linh khí trong cơ thể, chui luyện thể phách. Lửa này không thể thất khống, cũng không thể quá yếu. Còn muốn dựa theo quy luật nhất định, tu luyện công quyết giống nhau từ từ đi hướng dẫn. Nắm bắt trong tay, Bạch Thiên Trưởng để phương hành ở động phủ ở một đêm, chính mình lại đi Thanh Vân Tông điển tịch các, một đêm không về. Buổi sáng lúc trở về, hướng phương hành nói ta duyệt khắp điển tàng Thanh Vân, nhưng không có tìm được công quyết có thể hoàn toàn phát huy hiệu lực của tam muội chân hỏa. Không làm sao được. Ngươi hôm nay chỉ có thể tu hành Thanh Viêm Đoán Chân Quyết, tới vận chuyển tam muội chân hỏa rồi. Ta sẽ đối với nó tăng thêm điều chỉnh, khiến cho thích hợp ngươi hơn. Cũng có thể che giấu tai mắt. Pháp quyết này mặc dù không thể phát huy tam muội chân hỏa uy lực mạnh nhất, cũng được cái là an toàn. Dứt lời, liền đem Thanh Viêm Đoán Chân Quyết hắn cải biến trao tặng phương hành. Phương hành yên lặng nhớ kỹ. Ở Bạch Thiên Trưởng đem toàn bộ công quyết cũng trao tặng phương hành chi. Ở trong đầu phương hành, thế nhưng lần nữa vận chuyển âm dương thần ma giám. Sau đó cấp ra bình định ngữ điệu. Thanh Viêm Đoán Chân Quyết được cải biến. Phẩm cấp rõ ràng từ trung cấp tăng lên đến thượng giai. Phương hành nhất thời chắc lưới hít hà không dứt. Nghĩ thầm Bạch Thiên Trưởng so với trong tưởng tượng của mình còn muốn lợi hại hơn. Trong một đêm, duyệt khắp các sách, đã có thể đem trung giai pháp quyết cải biến, đề thăng làm thượng giai pháp quyết. Cao minh trong chuyện này, cũng hơn xa so với tu vi rồi. Bội phục đồng thời, cũng có chút hồ nghi. Tóc trắng này có bản lãnh như thế, vì sao không đem pháp quyết này giao cho Thanh Vân Tông chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không phải là trưởng lão bình thường của Thanh Vân Tông, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Dĩ nhiên phương hành sẽ không thật hỏi những nghi vấn này, cũng sẽ không tốn hao công phu suy nghĩ, không giải thích được. Hắn tin tưởng người tóc trắng này, thậm chí mơ hồ cảm giác hắn cùng mình có một chút chỗ tương tự. Loại cảm giác tin tưởng này ở trên người hắn rất ít xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện cũng vô cùng mãnh liệt. Bên cạnh còn lại là phương hành có năng lực đoán được việc làm của Bạch Thiên Trưởng đối với mình là tốt vẫn là không tốt. Hắn trong đầu có âm dương thần ma giám, có thể giám định ra hết thảy linh bảo Bạch Thiên Trưởng truyền thụ cho hắn. Nếu là giáp tâm hại người, sớm đã bị hắn khám phá. Nhưng cho đến hôm nay, vô luận là trảm thủ đồ, vẫn là phương thức ngâm linh tửu, hay là Thanh Viêm Đoán Chân Quyết cải biến, cũng là thật thật tại tại thứ tốt. Điểm này không thể hoài nghi. Cho dù thời điểm cảm ngộ trảm thủ đồ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Phương hành chấp nhận loại nguy hiểm này. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu thật là không cần trả giá cái gì đã có thể lấy được thứ tốt, hắn ngược lại sẽ cảnh giác. Về phần tại sao Bạch Thiên Trưởng nguyện ý truyền thụ chính mình pháp quyết, sau lưng có mục đích không thể cho ai biết hay không, Phương Hành cũng không quan tâm. Người ta tại sao phải không công bồi dưỡng mình chứ, có mục đích gì cũng là bình thường. Hơn nữa nói coi như mình muốn phản kháng, ở trong tay người này có thể trốn đi nơi nào, vẫn là mau sớm đem những thứ đối phương muốn dạy cho mình học xong rồi hãy nói. Cho dù tương lai hắn thật muốn ép mình làm gì, chính mình có thực lực, đến lúc đó cũng dễ phản kháng a. Cho nên ở Bạch Thiên Trượng chỉ đạo, Phương Hành bắt đầu chuyên tâm tu hành Thanh Viêm Đoán Chân Quyết. Lúc đầu đối với Thanh Viêm Đoán Chân Quyết tu hành, Phương Hành lĩnh ngộ vô cùng nhanh. Pháp quyết này nói trắng ra rất đơn giản, chính là chuyển hóa linh lực ở bên ngoài cơ thể hóa thành một loại linh diễm màu xanh nhạt. Nhiệt độ ngọn lửa cực cao, chính là lửa dùng để đoán tạo linh thiết để chế tạo pháp khí. Tên công quyết này có hai chữ đoán chân, chính là ý chỉ luyện đi tạp chất huyền thiết, còn quy nguyên gốc, chỉ bất quá dùng để chiến đấu mà nói. Bởi vì loại linh diễm này không cách nào phóng ra xa, mà linh diễm thiêu đốt kiệt ngạo rất mạnh, thiếu đi linh động lại là uy lực thường thường, thậm chí còn không dễ dàng bằng trụ cột pháp thuật khu hỏa thuật. Mà Phương Hành tu luyện pháp quyết này, chủ nghệ lại không phải dùng để tu luyện loại linh diễm rèn sắt, mà là chủ muốn vận dụng Thanh Viêm Đoán Chân Quyết phương pháp vận chuyển linh diễm. Hắn lấy Thanh Viêm Đoán Chân Quyết tâm pháp khống chế tam muội chân hỏa trong cơ thể, sau đó dùng luyện khí pháp môn rèn luyện khí lực của mình, ngưng luyện tự thân linh khí, từng điểm luyện trong suốt thân thể, ngưng kết linh khí tinh khiết nhất. Loại phương pháp tôi thể này vô cùng nguy hiểm. Phương Hành lúc đầu bắt đầu tu luyện, không để ý sẽ gặp dẫn động nộ hỏa tàn sát bừa bãi, cơ hồ muốn đốt hủy nhục thể của hắn. Còn có vô tận ác niệm, để cho hắn gần như muốn nổi điên, tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Bạch Thiên Trượng tại lúc hắn tu luyện, ngày đêm không thôi hộ pháp. Một khi hắn xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, lập tức cảnh tỉnh, khiến cho hắn thu liếm tâm thần, lấy thiên ý kiếm chém nổ hỏa, sau đó dùng linh dược chuẩn bị tốt để chữa trị bỏng. Dù là như thế, cũng cho đến nửa năm sau, Phương Hành mới bắt đầu từ từ nắm giữ tam muội chân hỏa luyện thể phương pháp. Hắn lúc này rốt cuộc có thể chính xác đắn đo tam muội chân hỏa hỏa hầu, dựa vào lực lượng của mình hoàn thành quá trình rèn luyện. Nói một cách khác, Phương Hành đã nắm giữ một loại bí thuật tôi thể cường đại. Loại bí thuật này sở dĩ được gọi là bí thuật là bởi vì nó thường thường cũng sẽ đại tông môn, cổ thế gia trường khống, dùng để nuôi dưỡng chiến tu cho mình. Có lẽ công quyết có thể truyền cho người khác, loại bí thuật này tuyệt đối không thể lấy kỳ nhân. Mặc dù hủy môn diệt tông, bí thuật cũng tuyệt đối giữ kín không nói ra. Bởi vì đây chính là căn cơ một tông môn lập môn, căn cơ mạnh nhất để có thể tồn tại ở tu hành giới. Ở bên trong nửa năm này, mặc dù nhiều lần thất bại, đầy đủ rèn luyện cũng không tiến hành được mấy lần, nhưng Phương Hành biến hóa cũng là kinh người. Thân thể hắn trong suốt vô hạ, là để ngoại nhân xem ra, một cách nhìn lại, chỉ cảm thấy thiếu niên này sạch sẽ, trong sáng, tựa như tràn đầy sức sống. Còn nếu tinh tế quan sát, sẽ phát hiện ra tay của hắn mơ hồ lộ ra một loại trơn bóng như ngọc thạch, vô cùng thần dị. Mà trên thực tế, nếu có người có thể nhích tới gần Phương Hành, tới nghiên cứu thể phách của hắn, sẽ phát hiện khí huyết của hắn khác hẳn với thường nhân, mạnh hơn so với người trưởng thành, mà huyết nhục sức sống cơ hồ gấp 3 người bình thường trở lên. Đến linh khí của hắn thì giống như trước so với người bình thường tinh thuần gấp 3. Nói cách khác, giống như trước tu vi mà nói, hắn thoạt nhìn linh khí tồn tại lượng cùng đối phương không khác biệt. Trên thực tế chất lượng linh khí gấp 3 đối phương. Dùng cách nói đơn giản nhất chính là linh động tứ trọng phương hành có linh động ngũ trọng tu sĩ thực lực. Bất quá, trong khoảng thời gian này, phương hành tiêu hao tư nguyên cũng ước chừng là gấp 3 người bình thường. Hắn tự thân sở hữu yêu đan đã sớm tiêu hao không còn một mống. Bạch Thiên Trưởng cũng không thật sự không cho hắn bất kỳ tài nguyên. Trên thực tế, phía sau 3-4 tháng, trong quá trình hắn tu luyện tôi thể phương pháp tiêu hao yêu đan cùng linh dược, cũng là Bạch Thiên Trưởng cung cấp. Thạch lâm bên cạnh có một đầm nước bích lục. Đây là hàn đàm. Nước thanh u, tản ra hàn khí lạnh như băng, đem bờ đầm bạch thạch bị nhiễm một tầng sương lạnh. Mà lúc này phương hành thì khoanh chân ngồi ở trong đầm nước. Nước hồ cạn, chỉ tới cổ phương hành, lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Mà phương hành thì hai mắt khép hờ, yên lặng vận chuyển thanh viêm đoán chân quyết. Dần dần, da tay của hắn trở nên huyết hồng, sau đó có minh quang mơ hồ từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Theo phương hành vận công, xung quanh hồ xương lạnh trên bạch thạch biến mất, rồi sau đó từ từ tản ra nhiệt khí. Phương hành một lần đầy đủ rèn luyện vẫn chưa thành, vẫn vận chuyển thanh viêm đoán chân quyết. Đỉnh đầu hắn, bên tai, thậm chí lộ ở nước hồ phía ngoài da mặt, mơ hồ xuất hiện từng sợi ngọn lửa rực rỡ nhẹ nhẹ. Lửa này tựa như từ trong cơ thể hắn phát ra thanh trung mang tím, vô cùng rực rỡ nhưng tràn đầy linh tính. Dần dần, hàn đàm dâng lên nhiệt khí càng ngày càng nhiều quanh quẩn không dứt, cơ hồ đem thân thể phương hành cũng che lại. Lại qua một hồi lâu, hàn đàm trực tiếp nổi lên bọt nước trở nên sôi trào. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dụng người làm Ezip Phong chương 79 trên núi tu luyện, dưới núi tu hành. Cả hàn đàm sôi trào lên, nhiệt độ cao đến mức dọa người. Cảnh tượng này vừa dụng gì vừa kinh khủng. Phương hành quả thực giống như đang ngồi trong một nồi nước sôi bị luộc lên. Nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trong hồ, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy nhiệt lực trong nước hồ. Đây là bởi vì nước hồ vốn chính là bị trên người hắn tản mát ra đi nhiệt lực đốt tới sôi trào. Nhiệt lực trong thân thể của hắn càng kinh người hơn. Nước hồ nhiệt độ càng ngày càng cao, sôi trào được cũng càng ngày càng lợi hại, từng đạo khói trắng bay thẳng đến chân trời. Trong hàn đàm đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có từng đoàn khói trắng bốc hơi mà lên. Qua thật lâu trong hàn đàm mới bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thanh như long ngâm chấn triệt sơn cốc. Theo long ngâm vang lên, nhiệt độ trong hàn đàm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Phương hành đã hoàn thành lần rèn luyện này, chậm rãi thu công. Mà hàn đàm sôi trào cũng dần dần bình tức. Dưới đất hàn tuyền lần nữa dâng lên nước suối hàn lãnh, khiến cho nhiệt độ hàn đàm thấp dần. Thành lần tôi thể một mình thứ 7 thành công, nói rõ ta đã có thể khống chế loại pháp môn tôi thể này. Phương hành mở mắt. Trong hai mắt, một chút lại có tinh quang bắn ra bốn phía. Sau một hồi lâu, mới dần dần thu lại. Nhìn dáng dấp ngươi đã tu luyện thanh viêm đoán chân quyết không sai biệt lắm. Một thanh âm chợt ở phía sau vang lên. Phương hành sợ quá hú lên quái dị. Xoay người qua, chính là người tóc trắng Bạch Thiên Trưởng. Giày trắng không dính hạt bụi của hắn nhẹ nhàng đạp ở trên nước hồ. Theo nước gợn chậm rãi tăng lên tung tích, thân hình phiêu phiêu tựa như tiên. Ngươi bước đi có thể có chút tiếng động hay không? Phương hành bất mãn oán giận nói, sớm muộn gì có một ngày bị ngươi dọa chết. Bạch Thiên Trưởng thản nhiên nói, sợ hãi nói rõ ngươi tâm trí không kiên. Hơn nữa ta bay tới tự nhiên không có thanh âm. Phương hành bĩu môi, nói khoe khoang, ư dẫn lực thuật thôi mà, ta cũng biết. Dẫn lực thuật chính là biệt xưng của Cầm Long Khống Hạ Công. Bởi vì pháp quyết này trong giang hồ chính là thần bí tuyệt học trong truyền thuyết. Bởi vì mới từ Hồng Trần tiến vào tiên môn ngoại môn đệ tử, cũng gọi nó như vậy. Xong tiến vào nội môn, ánh mắt mọi người thay đổi, cũng không cảm thấy thuật này cao thâm. Vì vậy cũng gọi nó là dẫn lực thuật. Mặc dù chỉ là cách gọi, nhưng đại biểu cho tâm thái biến hóa. Bạch Thiên Trưởng cũng không để ý tới Phương Hành mạnh miệng, lại đã thành thói quen. Chẳng qua nhàn nhạt nói, nếu nắm giữ pháp thuật này, đã nói rõ ngươi ở chỗ này của ta nửa năm không uổng phí hao tổn. Sau này nhớ rõ thường xuyên lấy tam muội chân hỏa tôi thân. Linh lực của ngươi sẽ càng tinh thuần so sánh với người bên cạnh. Cho dù là đồng dạng pháp thuật, ngươi thi triển ra, uy lực cũng so với người khác cường đại hơn. Trụ cột làm chiến tu đã có. Phương Hành hì hì cười một tiếng, đắc ý nói đó là đương nhiên, ta có thể trở về nội môn sao? Một tháng này, hắn vẫn bị Bạch Thiên Trưởng lưu lại trên ngọn núi này. Khô khan tu luyện Thanh Viêm Đoán Chân Quyết, mệt nhọc sẽ ngủ ở một cái thiên phòng ngoài động phủ, đói thì ăn linh quả ngoài động phủ Bạch Thiên Trưởng, hoặc là cầm đan dược trong động phủ Bạch Thiên Trưởng ăn như ăn kẹo. Một tháng không biết vị thịt, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo quá rồi, đã sớm muốn rời khỏi nơi này, đi kiếm một bữa cơm no đủ. Nhưng không ngờ Bạch Thiên Trưởng nghe lời của hắn, khẽ mỉm cười, nói ai nói ngươi có thể trở về nội môn rồi. Phương Hành ngẩn ngơ, nói vậy ta đi đâu? Bạch Thiên Trưởng nói theo ta xuống núi sao? Phương Hành cả kinh nói ta đây sẽ phải xuống núi. Bình thường Thanh Vân Tông đệ tử, hoặc là tu hành gặp phải bình cảnh, hay là lính phù chiếu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là bị tước đoạt thân phận đệ tử, trục xuất sơn môn, bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài. Vì vậy Phương Hành rất không rõ ý tứ của Bạch Thiên Trưởng. Bạch Thiên Trưởng thấy hắn nghi ngờ, nhàn nhạt giải thích một câu, nói xuống núi tu hành. Phương Hành gãi gãi đầu, nói trên núi không thể tu hành sao? Bạch Thiên Trưởng nói trên núi chỉ có thể tu luyện, trần thế mới tu hành. Muốn làm chiến tu, ngươi phải đi theo ta một lần. Muốn trở thành một cái chiến tu hợp cách, mà không phải cái loại chiến tu phế vật bất đắc dĩ lựa chọn con đường chiến tu, sẽ phải có được ba điều kiện. Một là tôi thể phương pháp cao minh, hai là đầy đủ tài nguyên tu hành, ba là công quyết chiến đấu cao minh. Ngươi hôm nay có thể dùng tam muội chân hỏa để tôi thể, coi như là phù hợp điều thứ nhất. Nhưng hai cái phía sau lại hoàn toàn không có. Một đóa mây xanh chở Phương Hành bay khỏi Thanh Vân Tông, trên mây Bạch Thiên Trưởng sắc mặt lạnh nhạt, êm tai nói tới. Vậy làm sao bây giờ, ngươi dạy ta sao? Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên mây, khuôn mặt mong đợi. Bạch Thiên Trưởng cười nhẹ, nói ta chuẩn bị cho ngươi một loại phương pháp tốt nhất, bảo đảm trở thành chiến tu hợp cách. Phương Hành ngẩn ra, đầy cõi lòng hy vọng nói phương pháp gì? Bạch Thiên Trưởng nói ngươi nhìn dưới mây đi. Phương Hành thò đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên qua nhẹ nhẹ từng sợi tầng mây, lại thấy phía dưới chính là một tòa hồ lớn bích ba nhộn nhạo, gió mát quất vào mặt, mênh mông vô bờ. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, đột nhiên cảm giác trên mông đít bị đá một cước, hú lên quái gì đã từ trên mây té xuống xuống. Người còn trên không trung đã bắt đầu chửi ầm lên, yêu quái tóc trắng đáng chết ngàn lần, dám ám toán tiểu gia. Bạch Thiên Trưởng ngồi ở đám mây cười khổ gãi mũi, lẩm bẩm yêu quái tóc trắng, đây là lấy ngoại hiệu cho ta sao? Phương Hành người trên không trung hết sức thi triển dẫn lực thuật, khống chế lực đạo rơi. Sau đó tế lên phi kiếm đặt tại dưới chân chính mình, lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá vừa nhìn mọi nơi, lại là choáng váng. Phiến hồ này thật sự là không nhỏ. chính mình chính ở giữa hồ. Muốn bay đến bên bờ đi, ít nhất cũng phải bay gần 100 trượng cự ly, vượt xa cực hạn của hắn. Nghĩ bay lên trở về mây xanh đi. Bạch Thiên Trưởng chết tiệt kia điều khiển mây xanh, vừa bay cao hơn 10 trượng, làm hắn với không tới. Trong hồ này có một thanh xà, chịu sét đánh, được đạo hạnh, tu luyện mấy chục năm, đã trở thành yêu thú ngũ giai. Thường ngày phá hủy thuyền bè, nuốt chửng dân chúng, bị người ngu muội cung phụng, xưng là Thanh Long Vương. Trên thực tế chỉ là một con xà yêu sắp hóa giao mà thôi. Ngươi hãy tiến vào trong hồ, đi chém nó sao? Viên yêu đan này đối với ngươi mà nói là thuốc bổ không tệ. Bạch Thiên Trưởng thanh âm chậm rãi truyền xuống. Đây chính là phương pháp tốt ngươi chuẩn bị cho ta. Phương Hành giận dữ, đề khí kêu to. Vậy ngươi không thể nói trước với ta sao, cần phải một cước đem ta đá xuống ư? Ngươi ăn linh quả của ta, trộm linh đan của ta, còn cả ngày ở sau lưng mắng ta, cũng không cho phép ta đá ngươi một cước sao? Bạch Thiên Trưởng thanh âm rất vô tội, Phương Hành nghe cũng đành im lặng. Ngươi nói thanh xà tinh này là yêu thú ngũ giai ư? Phương Hành vẫn phi trên không trung, nỗ lực đề khí, không chịu xuống hồ đi. Bạch Thiên Trưởng nói không sai, sợ rằng chỉ kém một đường, sẽ đạt đến yêu thú lục giai cảnh giới. Phương Hành vẻ mặt run run một chút, kêu lên ta mới linh động tứ trọng. Ngươi để cho ta đi chém nó hay để cho ta đi nuôi béo nó? Bạch Thiên Trưởng trầm mặt một hồi lâu. Đang ở thời điểm Phương Hành không nhịn được muốn chửi âm lên, thanh âm mới lần nữa vang lên. Ngươi nếu muốn tìm lý do chính mình đánh không lại nó, có thể tìm được 1000 cái. Nhưng tương lai nếu ngươi gặp phải địch nhân so với ngươi còn mạnh hơn, mạng cũng chỉ có 1 cái. Phương Hành ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ. Một đạo phù triện màu vàng nhạt từ trên mây phiêu xuống. Bạch Thiên Trưởng nói ngươi nếu không địch lại, có thể kích thích cái phù này, nó có thể cứu ngươi. Phương Hành đang muốn đi tiếp, Bạch Thiên Trưởng kế tiếp lời nói lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Nhưng nếu ngươi sử dụng cái phù này, đã nói rõ ngươi cũng chỉ thường thôi, cũng không tất đi theo ta tu hành nữa, trực tiếp về sơn môn đi. Phương Hành vẻ mặt biến hóa, cuối cùng cắn răng, vừa ngoan tâm, tung người hướng trong hồ nhảy xuống. Cái phù triện kia trên không trung lơ lửng một hồi lâu, không biết bay về phía nơi nào. Phương Hành cũng không mang cái phù này, bởi vì hắn căn bản là không có ý định dùng. Nếu là một loại rèn luyện, nếu yêu quái lông trắng cho là mình có khả năng thắng được thanh xà, chính mình liền chiến sao? Phương Hành nhảy vào trong hồ lớn. Nước hồ mát mẻ, trong nháy mắt che phủ đỉnh đầu của hắn. Trong nước bọt khí ở bên tai cô. Phương Hành hai tay đong đưa, trong nước ổn định thân thể. Sau đó nhìn khắp mọi nơi, lại thấy khắp nơi đều là trong xanh trong vắt một mảnh. Tầm mắt bị nước hồ ngăn. Ngay cả hắn hôm nay theo tu vi tăng lên, mục lực cũng so sánh với trước kia mạnh rất nhiều, vẫn chỉ có thể nhìn ra 10 trượng trở lại. Một mảnh hồ lớn mịt mờ, nhưng đi nơi nào tìm kiếm thanh xà yêu? Hơi chút suy nghĩ, Phương Hành liền trong bụng hung áp, rút ra đoạn đao, ở trên bàn tay cắt một đao, tia máu rỉ ra, theo nước hồ tản ra. Sau đó, Phương Hành bình thần ngưng khí, trong hồ lặng lặng đợi chờ, cảm thụ xung quanh nước chảy hướng đi. Máu người có tu vi đối với yêu thú có lực hấp dẫn lớn lao. Chỉ cần thanh xà tinh người thấy, nhất định sẽ bị dẫn tới đây. Phương Hành âm thầm cắn răng, ánh mắt hung ác mà kiên nghị. Nếu là gen luyện, khổ nữa, mệt mỏi nữa, nguy hiểm nữa, tiểu gia cũng nhận. Ta muốn làm chiến tu mạnh nhất trên đời. Cái gì trường sinh tiêu dao, cái gì thần du vạn dặm, tiểu gia một mực không cần. người tu hành để lại cho ta duy nhất ấn tượng chính là một người một kiếm, lực chiến đấu giết cả bầy phỉ. Ta đây muốn cũng là lực chiến đấu độc nhất vô nhị. Ta muốn báo thù cho chín thúc thúc. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezit Phong chương 80 mời lão bà. Xuống biển chiến giao long, vào núi đỏ sức yêu hổ. Bà nằm qua. Phương Hành đi theo Bạch Thiên Trượng xuất nhập ngũ hồ tứ hải. Từ sở Tây Bách Đoạn Sơn tới sở Đông Tiêu Giao Hải. Từ sở Nam Vạn Duyệt Lâm tới sở Bắc Man Hoang Mạc. Một đóa mây xanh hai người. Trừ yêu ngàn dặm không quay đầu lại. Ở cổ chiến trường. Cùng thi ma lây dính sát khí chiến. Ở Linh Dược Quận. Cùng hung cầm thủ hộ Linh Dược chiến. Thậm chí hắn còn lên chiến trường. Cùng man binh hung áp điên cuồng tàn bạo tác chiến. Thoáng một cách ba năm. Thời gian thấm thoát. Phương Hành đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi. Vóc người cao không ít. Rất thon gầy. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Có chút lười biếng. Ánh mắt lại là dị thường sáng ngời. Tóc của hắn đã trắng không ít. Hắc bạch hỗn loạn tùy tiện ở sau gáy buộc thành kiểu đuôi ngựa. Bất quá tu vi của hắn vẫn là linh động tứ trọng cũng không tăng lên. Đây cũng là Bạch Thiên Trưởng cố ý làm. Hắn dạy Phương Hành dùng pháp môn tam mũi chân hỏa tẩy luyện thân thể. Đem một thân linh lực tẩy luyện tinh thuần vô cùng. Hắn ở trong ba năm này tiêu hao vô số yêu đan cùng linh dược. Nếu là đổi người bình thường. Bằng những tài nguyên này chỉ sợ sớm đã đem tu vi tăng lên tới linh động thất trọng. Mà Phương Hành. Chỉ là dùng những thứ tài nguyên này. Đem trụ cột của mình đã tạo kiên cố vô cùng. Thập nhất thúc kế tiếp đi đâu. Lười biếng nằm ở trên mây xanh. Phương Hành hai tay đặt ở sau gáy. Gác hai chân. Mạn bất kinh tâm nói. Ba năm thời gian. Hắn cùng với Bạch Thiên Trưởng đã sớm vô cùng thân thuộc. Trong quá trình này cũng hận cái yêu quái lông trắng này bởi vì hắn đem mình ném vào giữa một đám cương thi nổi điên. Cũng từng cảm kích hắn. Bởi vì lão Bạch Mao tỉ mỉ dùng linh dược trị thương cho hắn. 10 ngày 10 đêm. Tinh thần không có một khắc buông lỏng. Mấy năm thời gian để cho hắn thừa nhận Bạch Thiên Trưởng gọi hắn một tiếng thập nhất thúc. Bạch Thiên Trưởng cũng đã hỏi vì sao là thập nhất thúc. Phương Hành chưa nói. Trong lòng nhưng nghĩ. Mình đã có 9 thúc thúc. Xếp tiếp theo chính là thứ 10 rồi. Nhưng mình là lão thập A cho nên thập thúc thúc sẽ không có. Dứt khoát kêu một tiếng thập nhất thúc sao. Nếu Bạch Thiên Trưởng biết tiểu tử này đem mình đánh đồng với một hang ổ thổ phỉ. Thậm chí xếp hạng còn phía dưới bầy thổ phỉ này. Không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Bất quá hắn cảm thấy Phương Hành ban đầu sau khi chính mình liên tục chữa thương 10 ngày cho hắn. Sau khi tỉnh lại bật thốt lên một tiếng thập nhất thúc rất là thành khẩn. Liền cũng chấp nhận xuống rồi. Dù sao so sánh với gọi mình yêu quái lông trắng tốt hơn nhiều. Về phần Bạch Thiên Trưởng tại sao đối với mình tốt như vậy. Có mục đích của hắn hay không, Phương Hành chẳng muốn đi nghĩ. Theo hắn đương nhiên là có mục đích, nếu không tại sao người khác đối với mình tốt như vậy. Chỉ bất quá, Phương Hành cũng không ngại người khác lợi dụng chính mình, chỉ cần cho mình đầy đủ thù lao là tốt rồi. Cho nên, sợ rằng sớm đã nghĩ đến Bạch Thiên Trưởng như vậy bồi dưỡng mình. Là có mục đích. Hắn sẽ không để ý. Hắn chỉ điểm chính mình 3 năm. Nếu quả thật cần mình giúp hắn làm chút chuyện. Chính mình giúp việc cũng chẳng có gì. Nếu như hắn muốn mình làm chuyện mình làm không được. Cùng lắm thì nửa đường chạy đi là được. Bạch Thiên Trưởng ngưng thần đánh giá Phương Hành. Thật lâu không nói lời nào. Ánh mắt phức tạp. Rồi lại xen lẫn thưởng thức khó tả. Qua thật lâu. Hắn bỗng nhiên đưa tới một khối khuyên tai ngọc màu đen. Tạo hình tinh tế. Tựa như vật phi phàm. Chỉ bất quá. ngọc này nhưng thật giống như bị phân hai nửa. Phương Hành ánh mắt nhìn sang. Đã dám định ra được đây chỉ là khuyên tai ngọc bình thường. Duy nhất có được tác dụng. Chính là dẫn tổ thiên địa linh khí vào bản thân. Ở lúc tu luyện tốc độ sẽ nhanh một chút. Tín vật này ngươi cất đi đợi đến cơ hội thành thục, liền đi thành thân sao? Bạch Thiên Trưởng nói phong đạm vân khinh, Phương Hành chợt nhảy lên, cả kinh kêu lên thành thân. Bạch Thiên Trưởng thản nhiên nói không sai. Chính là thành thân. Tương lai dùng khuyên ngọc này làm tín vật. Ngươi có thể cưới được chín đạo lữ như hoa như ngọc mà thân phận tôn quý. Có lẽ là mười, ta cũng nói không chính xác nữa. Phương Hành ngơ ngác nhìn khuyên ngọc này, nói ngươi không phải là phát điên rồi chứ. Bạch Thiên Trưởng cười cười, nói chuyện tốt như vậy cho ngươi, ngươi không muốn ư? Phương Hành có chút xấu hổ, cười hắc hắc, nói mười. Bạch Thiên Trưởng cười nói vậy thì giảm đi mấy cái, chọn xinh đẹp lưu lại. Phương Hành ha ha cười một tiếng. Nói thì ra lời đồn đãi là thật. Đụng phải một người sư phụ. Chẳng những dạy dỗ thần công. Còn có thể hỗ trợ làm mai rồi. Hơn nữa thoáng cách mười. Phát tài rồi, bất quá mười lão bà này của ta là người nơi nào. Bạch Thiên Trưởng nói hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ để ý giữ lại khuyên tai ngọc, thời cơ chín muồi sẽ biết. Phương Hành nói lúc nào là thời cơ chín muồi. Bạch Thiên Trưởng nói ở thời điểm ngươi tìm tới cửa bọn họ không giết được ngươi. Hoặc là nói ngươi có thể chạy thoát bọn họ đuổi giết. Phương Hành trên gáy xuất hiện một đạo hắc tuyến. Uể oải nói nguyên lai là kẻ thù của ngươi a. Còn không phải là muốn ta giúp ngươi báo thù ư? Bạch Thiên Trưởng thoải mái cười cười. Nói không cần báo thù. Cũng không cần giết người. Chỉ để ý cưới lão bà của ngươi là được. Phương Hành trở tay đem khuyên tai ngọc thu vào. Nói thôi đi. Ta đến lúc đó đi xem các nàng có xinh đẹp hay không rồi hãy nói. Bạch Thiên Trưởng cười cười, không nói thêm gì nữa. Ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, mây xanh ra tốc hướng phía trước bay đi. Chúng ta muốn đi đâu? Phương Hành có chút tò mò hỏi. Bạch Thiên Trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói 3 năm thời gian trôi qua rồi, ngươi cũng nên trở lại quỹ đạo vốn có của ngươi. Thanh Vân Tông sao? Phương Hành ánh mắt nhất thời sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi. Liên tục 3 năm không gián đoạn chém giết luyện lệ. Vào Nam ra Bắc. Đã sớm để cho hắn vạn phần hoài niệm cuộc sống thích ý ở Thanh Vân Tông. Một đóa mây xanh 3 năm trước đây rời Thanh Vân Tông, không kinh động bất luận kẻ nào. 3 năm sau, mây xanh lần nữa bay trở về Thanh Vân Tông, vẫn chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Rơi vào trước thạch lâm, Bạch Thiên Trưởng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói sau này con đường tu hành khó khăn, phải cẩn thận. Phương Hành duỗi lưng một cái cười nhìn về phía Bạch Thiên Trưởng, nói ta có cần gọi ngươi một tiếng sư phụ hay không? Bạch Thiên Trưởng gương mặt lạnh nhạt hơi ngẩn ra, nhẹ giọng gật đầu nói cũng là có thể quỳ xuống dập đầu sao? Phương Hành nhất thời đen mặt, nói mất mặt như vậy, sư phụ không cần. Vừa nói xoay người rời đi. Bạch Thiên Trưởng sau lưng hắn phá lên cười. 3 năm tiếp xúc. Hắn tự nhiên hiểu rõ tính cách của Phương Hành. Có thể hỏi ra những lời này. Chính là có tâm tư nhận thức hắn là sư phụ. Bất quá nếu mở miệng trêu chọc. Phương Hành trong lòng sẽ không vui. Thật ra đây cũng là hắn cố ý làm. Hắn dạy Phương Hành 3 năm. Nhưng cũng không tính làm sư phó của Phương Hành. Dù sao ta cũng là muốn thông qua ngươi đạt tới một chút mục đích. Đây coi như là trao đổi sao? Bạch Thiên Trưởng khẽ thở dài, xoay người hướng động phủ đi tới, thân thể lại không tự chủ được run một cái. Trong cơ thể vang lên một tiếng vỡ vụn rõ nét, hắn sắc mặt đại biến, cười khổ hướng thân thể của mình nhìn lại. Thần niệm nổi thị, có thể thấy được thức hải một viên kim đan. Phía trên ánh sáng ảm đạm, xuất hiện một đạo kẽ nứt rõ ràng. đang có linh lực màu vàng mơ hồ từ bên trong chảy ra, phát ra trong thiên địa. Kim đan bể tan tành, linh lực khô kiệt, đại nạn của ta đến sớm sao? Bạch Thiên Trưởng khoanh chân ngồi ở trước đồng phủ, nhìn lên thiên không bùi ngùi thở dài. Khóe miệng hắn dâng lên một tia nụ cười trấn an. Hắn thật ra cũng không nói cho Phương Hành. Chính mình tính toán dạy hắn nhiều thêm mấy năm. Chẳng qua là ở trong 10 ngày 10 đêm. Tiêu hao tự thân đại lượng linh lực làm Phương Hành chữa thương. Hắn đã cảm giác có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc ấy, chính mình nếu không chữa thương cho hắn, thọ nguyên đại nạn ít nhất còn có thể kéo dài 10 năm nữa. Nhưng là hôm nay, cảm giác chỉ có không tới 3 năm. Nhưng mà Bạch Thiên Trưởng không hối hận, bởi vì lúc ấy nếu hắn không làm như vậy, Phương Hành sẽ lưu lại ám thương. Chính mình thời gian không nhiều, không cách nào mượn trảm thủ đồ tam muội chân hỏa, rèn một thanh thần kiếm hoàn mỹ, chém ngược không thiên. Vậy thì đem hết toàn lực, rèn một thanh kiếm phôi hoàn mỹ. Sau đó đợi hắn ma luyện thành hình, đảo loạn phong vân thôi. Ta dạy tất cả những thứ ngươi có thể học rồi, chuyện còn lại phải nhờ vào bản thân ngươi rồi. Bạch Thiên Trưởng lẩm bẩm tự nói. Qua sau một hồi lâu, hắn lấy ra một đạo phù triện, giơ tay ném hướng lên bầu trời. Phù triện trên không trung nổ tung kim quang mãnh liệt, tựa như một đạo kim sắc mây trôi lơ lửng phía chân trời. Bên trong Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa, tứ đại truyền pháp trưởng lão, tất cả đều thấy được đạo phù này. Trong lòng nhất tề chấn động. Bạch sư thúc có chuyện quan trọng dặn dò sao? Rồi sau đó, vô luận đang bế quan hay là đang trong môn giảng đạo cho Đỗ Nhi, đồng thời buông xuống chuyện trong tay, nhất tề độn hướng không trung. Năm đạo quang hoa xẹt qua thiên không Thanh Vân Tông, đi tới trong thạch lâm. Ta dạy hài tử kia mấy năm, chỉ tiếc hắn vẫn là không thích hợp thừa kế truyền thừa của ta. Bạch Thiên Trưởng đưa lưng về phía năm người, khẽ thở dài một tiếng, nói. Trần Huyền Hoa năm người hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thanh Vân Tông vẫn muốn đem truyền thừa của trưởng lão thần bí này để lại tông môn. 3 năm trước đây, Bạch trưởng lão thu Phương Hành làm đồ nhi. Bọn họ vốn là trong bụng nhẹ lòng một chút, nghĩ mục đích này đã đạt thành. Thật không nghĩ đến có kết quả này. Ta tính toán bế tử quan rồi. Hoặc là dựa vào ta đây còn dư lại thọ nguyên kết thành nguyên anh, tăng thọ nguyên gấp 2. Hoặc là lúc đó tỏa hóa. Bạch Thiên Trưởng khẽ thở dài, mọi người nhất thời thần sắc buồn sầu. Chỉ có người cảm giác thọ nguyên sắp hết, tỏa hóa sắp tới mới bế tử quan.